Tất cả lực chú ý của hắn đều ánh sáng rực rỡ bên trong hấp dẫn. Mặc dù đã tới một lần nhưng Địch Huy vẫn không nhịn được sợ hãi than thở từ tận đáy lòng. Đại điện cực lớn lại bị một luồng ánh sáng như mộng như ảo bao phủ. Nguồn nguyên lực đậm đặc như thực chất tràn vào cơ thể Địch Huy khiến cho hắn khẽ dùng mình một cái. Đến khi thích ứng với ánh sáng ở trong đại điện, Địch Huy bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn tới cái kén to lớn treo ở trên tháp. Đó là vật gì? Theo ta vào. Quân Đồ Minh không thèm quản Địch Huy kinh ngạc ra sao, vẫn chậm rãi cất bước tiến vào giữa đại sảnh. Địch Huy vừa nhìn kỹ cái kén lớn kia vừa đi theo sau. Đến lúc này Địch Huy đã có thể xác định cái kén lớn này chính là nguyên nhân Quân Đồ Minh phong bế cung điện dưới lòng đất. Một thân ảnh già nua từ trên cao hạ xuống, vừa nhìn thấy Địch Huy đi theo sau lưng Quân Đồ Minh, ánh mắt nhất thời vô cùng lạnh lẽo. Hắn là ai? Địch Huy tức giận trợn mắt thật to, trên đời này còn có người dám nói chuyện với Quân Đồ Minh như vậy. Nhưng mà một việc khiến cho Địch Huy cảm thấy ngoài ý muốn chính là Quân Đồ Minh không thèm để ý tới giọng nói vô lễ của đối phương, chỉ thản nhiên đáp, hắn cần phải tu luyện ở chỗ này một đoạn thời gian. Làm phiền đại sư chiếu cố một chút. Không được, lão nhân cự tuyệt Quân Đồ Minh yêu cầu không chút nghĩ ngợi. Cái gì? Địch Huy theo bản năng nghĩ rằng lỗ tai của mình có vấn đề. Lão già này cho rằng mình là ai? Nếu như không phải vì chưa thể xác định quan hệ giữa đối phương và Quân Đồ Minh, có lẽ Địch Huy đã xuất thủ giết người rồi. Danh tiếng chó điên không phải là vô cớ mà có. Từ trước đến giờ Địch Huy chưa từng bị chọc giận đến mức này. Cho ta một lý do. Thế mà Quân Đồ Minh cũng không giận, giọng nói trước sau bình tĩnh như một. Từ đó Địch Huy đã nhận ra mùi vị không vui, lập tức âm thầm giơ tay ra phía sau, đầu ngón tay chậm rãi lóe thanh mang. Hắn đã sớm nhìn lão già này không vừa mắt rồi. Chỉ cần Quân Đồ Minh lộ ra một điểm bất mãn là hắn sẽ lao tới xé xác đối phương thành từng mảnh nhỏ. Làm như vậy sẽ kéo dài thời gian phá kén. Giờ phút này lão nhân cũng đã nhìn ra Quân Đồ Minh mất hứng, vì thế hạ giọng yếu đi vài phần. Ta tin tưởng đại sư sẽ có biện pháp. Quân Đồ Minh mỉm cười nói. Lão nhân nhíu mày rơi vào trầm tư, sau đó giơ ra bộ mặt đau khổ nói, biện pháp cũng có, nhưng có cần thiết không? Chương 609, ổn định lòng quân. Quân Đồ Minh gật đầu, đây không phải là vấn đề cần thiết hay không, mà là nhất định phải làm như vậy. Nếu không hắn lấy ai để kiềm chế Ngõa Tây Lý? Cái tên Phong Ngân vốn đã cực kỳ nổi tiếng, bây giờ đã chính thức biến thành cơn ác mộng của tất cả cường giả bên phe hắn. Lão nhân liếc nhìn cái kén lớn ở giữa không trung, rồi lại nhìn sang Địch Huy đứng phía sau Quân Đồ Minh, trên mặt lộ vẻ không nỡ, nhàn nhạt đáp, hắn ở chỗ này bao lâu? Cho đến khi hắn trở thành thần vũ giả. Quân Đồ Minh vừa dứt lời, lão nhân đã nhảy dựng lên y như đạp phải đinh nhọn, kêu lên, điều này sao được? Quân Đồ Minh cười cười nói, cho nên mới cần đại sư chiếu cố, như vậy rất có thể tạo thành ảnh hưởng chí mạng đối với nó. Lòng mắt lão nhận răng đầy tia máu, bộ dạng như muốn nhào tới liều mạng với Quân Đồ Minh. Cát Tư gia đại sư, ta tới nơi này không phải tham thảo chuyện này với ngài. Trên thực tế Quân Đồ Minh đã mất đi kiên nhẫn, hắn biết tạo thành ảnh hưởng trong lời của lão nhân chỉ là tìm cớ mà thôi. Dựa vào lượng nguyên lực khổng lồ ở trong đại sảnh này, chỉ tính riêng vấn đề chất lượng cũng để tạo ra một nhóm thần vũ giả, tại sao cung ứng không nổi cho một con yêu thú phát triển? Quân Đồ Minh luôn hoài nghi lão nhân sở dĩ kéo dài quá trình tiến hóa là vì ý đồ trộm lấy lượng nguyên lực trong tòa tháp cao. Bây giờ hắn đã có thể chứng thật suy đoán của mình. Nếu lão nhân tiếp tục kiên trì đã nói lên chỗ này nhất định là có vấn đề. Địch Huy ở một bên ngạc nhiên không dứt, lão nhân này có biện pháp trợ giúp mình trở thành thần vũ giả. Cho dù có thể đẩy nhanh tiến trình lên vài phần đã là chuyện hiếm có rồi. Quân Đồ Minh vừa nói ra khỏi miệng chẳng khác nào cắt đứt khả năng cự tuyệt của lão nhân. Cũng có thể nói là hắn đánh giá thấp quyết tâm của Quân Đồ Minh. Ở dưới ánh mắt Quân Đồ Minh nhìn chằm chằm, lão nhân rốt cuộc phải nhượng bộ, hắn có thể ở lại, chỉ có điều hắn phải làm theo lời ta. Địch Huy thiếu chút nữa vọng động bổ luôn một đạo phong ngân tích tụ nãy giờ vào mặt lão già điên này. Nói đùa gì vậy, nghe lời ngươi, ngươi tính làm gì thì ta phải làm cái đó. Nhưng mà đúng lúc này Địch Huy lại nghe thấy Quân Đồ Minh nói. Được, Địch Huy bỗng nhiên có cảm giác bị bán đứng, trợn mắt kinh ngạc nhìn sang Quân Đồ Minh nhưng không biết nên nói gì cho phải. Quân Đồ Minh hiển nhiên đã chú ý tới vẻ mặt Địch Huy có biến hóa nhưng không có ý tứ giải thích. Chỉ mỉm cười bình thản rồi nói, trong khoảng thời gian này ngươi hãy nghe lời Cát Tư gia đại sư an bài. Làm thế mới có lợi đối với ngươi. Đại sảnh khép lại lần nữa, bên trong đại điện chỉ còn lại hai người Địch Huy và Cát Tư gia đứng ở trong không gian trống trải. Địch Huy thở dài một hơi tản đi thanh mang nơi đầu ngón tay. Cần ta làm gì? Quân Đồ Minh vừa đi ra khỏi mật thất trước tiên là gọi Mai Thụy Địch Tư tới. Bệ hạ, ta điều tra đã có chút ít manh mối. Không đợi Quân Đồ Minh đặt câu hỏi, Mai Thụy Địch Tư liền chủ động hồi đáp. Vậy thì tốt, Quân Đồ Minh gật đầu nói. Kế hoạch có biến hóa, tốt nhất trong vòng 2 tháng phải tìm được biện pháp. Mai Thụy Địch Tư nhất thời lệ rơi đầy mặt, đau khổ không nói nên lời. Bệ hạ tôn kính, ngài có biết chúng ta cách Bắc Bộ Băng Xuyên đến tột cùng xa cỡ nào không? Chỉ tính riêng quá trình đi lại đã mất chừng 1 năm. Bây giờ nói 2 tháng hoàn thành, trừ phi thủ hạ hắn ở bên kia đã được bí pháp, sau đó lập tức lợi dụng bồ câu truyền tin tức trở lại. Nếu không cái này xem như là nhiệm vụ giết người luôn rồi. Mà người bị giết lại là bản thân hắn, nhưng Mai Thụy Địch Tư chỉ có thể suy nghĩ ở trong lòng mà thôi. đành phải cố gắng cắn răng kiên trì nói, vâng, bệ hạ. Cùng một đoạn thời gian, không chỉ là quân Đồ Minh tiến hành an bài đủ loại kế hoạch, Ngõa Tây Lý xuất hiện đã dẫn tới oanh động cực lớn ở trong liên quân ba thế lực. Ta tuyệt đối không thể sóng vai chiến đấu với loại người này. Phổ Lai Tư tức giận gầm thét, nếu không phải vì Hoắc Phu Mạn và Lan Bác Tư Bản đang ngồi ở bên cạnh, sợ rằng hắn đã trực tiếp kéo quân đội chạy đi đối phó Ngõa Tây Lý từ lâu rồi. Hoắc Phu Mạn và Lan Bác Tư Bản liếc mắt nhìn nhau hội ý. Hai người đều cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, cũng may nơi này là Đa Lạp Gia Nhĩ Công Quốc. Không cần phải lo lắng lời nói của Phổ Lai Tư lọt vào tai Ngõa Tây Lý. Phổ Lai Tư đại nhân, mục tiêu chân chính của chúng ta là quân Đồ Minh, Lan Bác Tư Bản nói với giọng buồn bực, ở trong chuyện này, lấy thân phận hắn nói sẽ có sức thuyết phục hơn Hoắc Phu Mạn. Dù sao thần vực và Ngõa Tây Lý mới kết mối thâm thù đại hận lớn nhất. Không có Ngõa Tây Lý, chúng ta không có cách nào đánh bại quân Đồ Minh. Phổ Lai Tư cười lạnh nói, nếu như Lan Bác Tư Bản đại nhân có cách nhìn như vậy, ta đây đành phải làm cho ngài thất vọng rồi. Thật ra trước đó vài ngày ba người đã tranh luận về vấn đề Ngõa Tây Lý một lần rồi. Kết quả tranh luận lúc đó là Phổ Lai Tư tạm thời thối lui. Nhưng đó là do Phổ Lai Tư cho rằng Ngõa Tây Lý không có khả năng xuất hiện. Bây giờ vấn đề này đã hiện ra trước mặt ba người nên phải lập tức tìm ra phương án giải quyết thật. Thỏa áng, Phổ Lai Tư đại nhân, ta thấy ngài nên lấy đại cục làm trọng, bây giờ Hoắc Phu Mạn cũng phải gia nhập vào hàng ngũ khuyên giải rồi. Ta tin tưởng Phổ Lai Tư đại nhân có thể thấy rõ được mất trong đó. Chỉ đơn giản là tâm sự trong lòng khó giải mà thôi. Lan Bác Tư Bản nói, ban đầu trong lòng ta đã từng tiến hành đấu tranh rất lâu. Nhưng ta nghĩ muốn nhắc nhở ngài một việc, người ngài nên hận là quân Đồ Minh mới đúng. Ngõa Tây Lý chẳng qua là cây đao sắc bén trong tay quân Đồ Minh. Bây giờ cây đao này đang ở bên phía chúng ta, ta hy vọng ngài có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Phổ Lai Tư vẫn nghiêm mặt không nói, nhưng trong lòng lại đang cực kỳ đau khổ. Hắn cũng hiểu Hoắc Phu Mạn và Lan Bác Tư Bản nói là có đạo lý. Từ góc độ cá nhân thì Phổ Lai Tư đã có khuynh hướng đặt mối thù hận này xuống. Ghi hận với một vị phong hệ thần vũ giả duy nhất trên đại lục là hành vi vô cùng ngu xuẩn. Hắn tự biết nên lựa chọn như thế nào, huống chi xem Ngõa Tây Lý là địch cũng chẳng khác nào đứng ở phía đối lập thần vực. Thiên Không Thành còn chưa có cường đại đến trình độ này. Nhưng mấu chốt là Phổ Lai Tư phải giữ vững thái độ cường ngạnh trên sự tình này. Bởi vì hắn là thủ lĩnh được mọi người đề cử ra. Vốn nội bộ Thiên Không Thành rất khó khăn mới có thể cho ra một kết quả thỏa hiệp. Hiện tại không biết có bao nhiêu cặp mắt đang ngó chừng bước đi của hắn. Có thể tưởng tượng ra một khi Phổ Lai Tư bày ra thái độ nhượng bộ trong vấn đề Ngõa Tây Lý, nhất định sẽ biến thành nhược điểm bị người khác công kích. Nếu như chiến tranh vừa mới bắt đầu, Liên Quân và Nguyệt Ảnh Đế Quốc lâm vào giai đoạn giằng co thì Phổ Lai Tư không quá lo lắng chuyện này, nhưng bây giờ Liên Quân đã đánh vào lãnh thổ Nguyệt Ảnh Đế Quốc, rõ ràng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, một khi áp lực chiến tranh không hề nữa, những tên có dụng ý khác tự nhiên sẽ không nhịn được nhảy ra đưa tay hái quả đào ngon ngọt. Vì thế Phổ Lai Tư nhất định phải tìm được một điểm thăng bằng giữa hai phía. Sau đó Lan Bác Tư Bản nhìn ra một chút đầu mối mới giả bộ vô ý nói lên quyết tâm ủng hộ Phổ Lai Tư. Từ đó Phổ Lai Tư mới thả lỏng tâm thái, đến lúc này Hoắc Phu Mạn cũng kịp thời phản ứng, mỉm cười tỏ vẻ chính mình và Lan Bác Tư Bản nhất trí trên một lập trường. Nói tới đây ba phương cuối cùng đạt thành nhận thức chung. Ngay cả Lan Bác Tư Bản và Hoắc Phu Mạn cũng âm thầm lắc đầu ảo não. Sau khi áo nhĩ sắt nhã chết đi, Thiên Không Thành hoàn toàn đoạn lạc đánh mất phương hướng rồi. Phổ Lai Tư thân là thủ lĩnh còn như thế, những người khác sẽ tệ hại đến mức nào đây? Về phần giao tiếp với những người khác chính là chuyện của Phổ Lai Tư. Hoắc Phu Mạn và Lan Bác Tư Bản chỉ có thể ủng hộ trên đại cục, không thể nào nhúng tay vào nội bộ Thiên Không Thành. Trên đỉnh núi gần Quan Ải, Ngõa Tây Lý thu tay từ trên người địch áo, nhắm mắt trầm tư một lát rồi mỉm cười nói, thì ra đây chính là hai lần tiến hóa, đủ kinh người, hoàn toàn có thể gọi là kỳ tích rồi. Nhưng dòng xoáy nguyên lực biến mất, địch áo buồn bã thở dài, hắn rất hoài niệm khoái cảm sắc bén mạnh mẽ của Lôi Quang Phong Nhận lúc trước. Ha ha, một là nguyên lực dị hóa, một là tiến hóa, cái nào yêu cái nào kém còn phải suy nghĩ hay sao? Ngõa Tây Lý cười cười nói, không nên quá tham lam, sau khi ngươi nắm giữ phong ngân sẽ biết mình có lực lượng đáng sợ đến mức nào. Nhắc tới phong ngân, địch ta có bày ra bộ mặt như đưa đám, mấy ngày qua ta đã thử nhiều lần, nhưng chung quy vẫn không thể tiến vào trạng thái như ngài nói. Đó là bởi vì lực lượng của ngươi quá khổng lồ rồi. Trong khi đó ngươi chỉ có thể điều động một phần nguyên lực để buông thả phong ngân. Chỉ cần nắm giữ được tiết tấu sẽ không còn khó nữa. Chương 610, cảnh cáo. Địch áo rất muốn hỏi Ngõa Tây Lý lúc trước địch huy dùng thời gian bao lâu để nắm giữ phong ngân. Nhưng lời nói đi ra tới khóe miệng lại nuốt ngược trở vào. Hắn biết Ngõa Tây Lý vốn không thích nhắc tới người này. Khi đoàn người Hoắc Phu Mạn và Lan Bác Tư Bản đi tới khe núi, địch áo rốt cuộc nắm giữ kỹ xảo buông thả phong ngân bước đầu tiên. Mặc dù vẫn không thể nhẹ nhàng thoải mái giống như Ngõa Tây Lý, nhưng uy lực thì không ai dám coi thường. So sánh với quang cầu thì phong ngân cần thời gian tụ lực lâu hơn, nhưng vì thế uy lực cũng mạnh hơn quang cầu gấp mấy lần. Cả hai đều có ưu khuyết rõ ràng, Liên Quân tập trung tất cả lực lượng vào nơi này, những người có tư cách tiến vào soái chướng nghị sự chỉ là số ít mà thôi. Thần vũ giả thì không cần phải nói, có

nhưng tình hình bây giờ đã không thể cãi lại hắn. Cát Tư gia cũng không thể tự giơ tay bạt tay mình, thay đổi lời nói bảo mình có thể thu phục nó làm thủ hộ yêu thú. Nếu thật sự nói như vậy, Cát Tư gia hoài nghi quân đồng minh sẽ giết chết mình không chút ngần ngại. Vừa nghĩ tới tiểu tử do mình trải qua ngàn vạn cực khổ đào tạo lại phải chắp tay giao cho người khác, trái tim Cát Tư gia đau đớn như muốn rỉ máu. Còn có một việc lão nhân không nói thật với quân đồ minh, đó là con yêu thú này có cơ hội rất lớn hoàn thành tiến hóa lần thứ hai sau khi phá kén. Nghe nói ở thời kỳ viễn cổ băng xuyên bộ tộc đã có loại bí pháp này, nhưng gần trăm năm nay vốn không có người nào gom đủ tinh thần hạch giúp cho yêu thú tiến hóa. Vì thế phương pháp bồi dưỡng yêu thú cực kỳ xa xỉ này từ từ bị quên lãng vào trong lịch sử. Nói tóm lại, Cát Tư gia tình nguyện chết cũng không có ý định buông tha kỳ ngộ lần này. Nếu thành công hắn sẽ có thực lực đứng ở trên đỉnh đại lục. Trong đầu Cát Tư gia bỗng nhiên chợt lóe linh quang. Quân đồ minh mới vừa nói là nhờ mình hỗ trợ. Đúng rồi, đối phương làm sao biết phương pháp thu phục yêu thú được. Xem ra chuyện này còn có dư âm vãn hồi. Chỉ cần mình tiếp xúc cái kén trước tiên, sau đó không có người nào cướp đoạt được con yêu thú từ trong tay hắn. Vừa nghĩ tới đây, vẻ mặt Cát Tư gia từ từ hòa hoãn xuống, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười hòa nhã nhất. Nếu bệ hạ đã quyết định thì cứ thử xem, đến lúc đó bệ hạ nhất định phải làm theo lời ta nói. Tỷ lệ thất bại quá cao, nhất định phải cẩn thận ứng phó. Đó là dĩ nhiên, hết thảy phải dựa vào đại sư rồi. Quân đồ minh thuận miệng đáp ứng, trên thực tế đang âm thầm cười lạnh trong lòng, tỷ lệ thất bại rất cao, là ngươi không nỡ nhường lại thì đúng hơn. Theo thời gian dần dần trôi đi, cái kén treo ở trên tháp cao chợt phát sinh biến hóa. Vốn là co thắt có quy luật biến thành rung động kịch liệt. Mặt ngoài cái kén đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Đại sư, bây giờ cần chúng ta làm gì? Quân đồ minh ra vẻ khiêm tốn hỏi, không cần làm gì hết, bây giờ chỉ là bắt đầu, qua một khoảng thời gian nữa tiểu tử mới có khả năng phá kén lao ra. Cát Tư gia nhìn cái kén không dám nháy mắt lần nào. Trong mắt hắn hiện lên tia sáng nóng bỏng không hề che giấu. Cát Tư gia không cảm thấy thái độ quân đồ minh có gì khác thường, nhưng Địch Huy đã nhìn ra một ít đầu mối. Địch Huy vốn cực kỳ bất mãn với lão gia hỏa Cát Tư gia này. Mặc dù không biết dùng thủ đoạn gì giúp cho Địch Huy hấp thu nguyên lực nhanh hơn trước rất nhiều, nhưng vấn đề là Cát Tư gia không cho phép Địch Huy tự do hấp thu nguyên lực. Lý do là ảnh hưởng đến con yêu thú trong cái kén trưởng thành. Nếu không phải vì Cát Tư gia có chỗ hữu dụng đối với quân đồ minh, Địch Huy đã sớm hạ thủ giết chết lão gia hỏa này rồi. Vào lúc này nhận ra quân đồ minh nổi lên sát tâm, Địch Huy đâu còn khách khí làm gì, âm thầm lướt ngang một bước phối hợp với đám người quân đồ minh bao vây Cát Tư gia vào giữa. Rốt cuộc vết nứt trên cái kén dần dần mở rộng, kéo dài ra, mặt ngoài bất chợt co lại, phình to ra, chốc lát sau lại bình phục xuống. Hẳn là tiểu tử ở trong kén đang cố gắng phá hủy vỏ kén giam cầm nó. Tương đối ổn rồi, Cát Tư gia nhìn thoáng qua quân đồ minh ở bên cạnh. Bệ hạ, cùng ta đi qua. Thế nhưng phải chú ý, đợi đến khi nó hoàn toàn phá xác mới có thể đụng vào nó. Vậy hả? Quân đồ minh cười cười gian xảo, chẳng lẽ không phải là để tay lên đầu tiểu tử đầu tiên sao? Cát Tư gia bỗng nhiên quay đầu lại nhìn quân đồ minh với ánh mắt không dám tin tưởng. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra làm thế nào đối phương biết được bí mật này. Đúng lúc này mặt đất đột nhiên lay động dữ dội, thì ra là bản mệnh yêu thú của Cát Tư gia nhận thấy tâm tình chủ nhân dao động lập tức cho ra phản. Ứng, Lai An lạnh lùng cười một tiếng, tùy ý dậm chân xuống. Mặt đất bằng đá xanh cứng rắn chợt nổi lên từng vòng tròn rung động quỷ dị. Chốc lát sau trong lòng đất truyền đến tiếng gầm thét giận dữ. Sắc mặt Cát Tư gia lập tức kịch biến, vội vàng trấn an tinh thần bản mệnh yêu thú xuống, lấy thực lực hiện tại của hắn đối mặt với bất kỳ người nào trong nhóm quân đồ minh và tháp xâm đặc, Lai An cũng dễ dàng giao ra tính mạng, huống chi bên cạnh còn có Địch Huy và Mai Thụy Địch Tư. Lỡ may phát sinh xung đột, hắn sẽ bị đánh tan thành tro bụi trong nháy mắt. Nhưng Cát Tư gia vẫn không nỡ buông tha đầu yêu thú do mình cực khổ bồi dưỡng lâu ngày. Chỉ biết trợn mắt ngó chừng quân đồ minh không biết làm gì cho tốt. Quân đồ minh không thèm nhìn Cát Tư gia một lần nào, thản nhiên đi lên tháp cao. Cát Tư gia không nhịn được nữa, từ trong cổ họng nặn ra một tiếng khản đặc, đó là của ta, ngươi. Quân đồ minh dừng lại giữa đường, buồn cười nhìn xuống Cát Tư gia nói, bây giờ nói mấy thứ này còn có ý nghĩa gì không? Cát Tư gia trong lúc nhất thời tức giận muốn rách trong mắt, nhưng không có biện pháp nào xử lý quân đồ minh, hắn không thể đột phá hàng rào cản trở của mấy người bên cạnh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kén càng lúc càng phình lớn. Rốt cuộc vỏ kén bị phá vỡ, từ bên trong thò ra một cái đầu khổng lồ cẩn thận dò xét tình hình bên ngoài. Đồng thời há miệng gầm thét để lộ hàm răng sắc bén lóe hàn mang lạnh người. Quân đồ minh lập tức đặt tay lên trên đầu nó, móng tay đâm khẽ xuống tạo ra một lỗ hổng nho nhỏ. Đồng thời bàn tay khác phá vỡ mi tâm của mình, sau đó quẹt chút ít máu lên trên đầu con quái vật. Chỉ cần máu của quân đồ minh chạm vào vết thương kia, giữa hai bên sẽ sinh ra mối quan hệ liên lạc mật thiết. Dĩ nhiên, dù sao quân đồ minh không phải là thủ hộ giả nên không thể tạo thành tâm ý tương thông chân chính với yêu thú thủ hộ, nhưng đây là kết quả tốt nhất rồi. Cái quân đồ minh muốn chính là nắm giữ con yêu thú có lực chiến đấu kinh khủng này ở trong tay mình. Ngay thời khắc quân đồ minh phá vỡ mi tâm của mình, một tia may mắn cuối cùng trong lòng Cát Tư gia tan biến theo đó. chỉ cần máu của song phương dung hợp vào chung một chỗ thì yêu thú sẽ không bao giờ ly khai chủ nhân. Trong mắt Cát Tư Gia bỗng nhiên lóe lên quang mang điên cuồng, bất chợt dùng ngón tay khô gầy đâm vào trái tim mình. Đám người Tháp Xâm Đặc và Lai An mở to mắt ra nhìn nhưng không dám tin tưởng một màn này. Nếu như Cát Tư Gia công kích thì bọn họ dĩ nhiên sẽ trước tiên cho ra phản ứng, nhưng Cát Tư Gia lại chọn hành động tự sát, mấy người bọn họ trong lúc nhất thời không biết nên làm gì mới tốt. Phục, một tiếng, mấy đầu ngón tay của Cát Tư Gia đâm thẳng vào ngực nhưng không hề nhíu mày một cái, làm như hắn đã mất đi cảm giác đau đớn. Ngay lúc này ngón tay của Quân Đồ Minh còn cách đỉnh đầu yêu thú chừng vài tấc. Cát Tư Gia há miệng gầm thét ầm ĩ như bị bệnh tâm thần, gia tăng động tác nhanh hơn nữa rút ngón tay ra, nhất thời bốn dòng máu nóng phun tung tung tóe ra ngoài. Đồng thời con quái vật ở cạnh Quân Đồ Minh cũng gào thét thê thảm, bề ngoài thân thể tự dưng nứt vỡ kỳ lạ, từ trong đó bắn ra từng giọt máu tươi. Trong lòng Quân Đồ Minh cả kinh nhưng không còn đủ thời gian xem xét quá nhiều, trực tiếp nhấn ngón tay xuống. Chốc lát sau, trong đầu Quân Đồ Minh hiện ra rất nhiều tin tức, đó là một cảm giác vô cùng kỳ diệu, tựa hồ con yêu thú này tồn tại huyết mạch tương liên với mình, quan hệ vững chắc đến mức không thể nào bị chia cách. Quân Đồ Minh có thể cảm thấy thân thể yêu thú cực kỳ suy yếu, liền tức giận quay đầu lại nhìn Cát Tư Gia, ngươi đã làm gì nó? Ha ha, Cát Tư Gia không thèm để ý Quân Đồ Minh, chỉ đứng tại chỗ cười lên điên cuồng, vừa cười vừa thả tay ra cho máu nơi ngực tự do tuôn trào, đánh gãy tay chân của hắn, sau đó trị lành thương thế hắn cho ta. Quân Đồ Minh cực kỳ giận dữ, hạ lệnh, muốn chết, sợ rằng không dễ đâu. Quân Đồ Minh vừa dứt lời, mặt đất ở dưới đại sảnh đã nứt ra một cái hố lớn. Một con quái vật khổng lồ từ dưới đất chui lên, thủ hộ yêu thú của Cát Tư Gia sốt ruột hộ chủ đã mạnh mẽ phá vỡ hàng phòng thủ của Lai An. Chỉ có điều mới vượt qua trạm thứ nhất nó đã bị thương không nhẹ, toàn thân hiện đầy vết thương chảy ra dòng máu đỏ sẫm. Trong đoạn thời gian ngắn ngủi này, một luồng hỏa diễm màu đen xuất hiện bao phủ toàn bộ không gian chung quanh nó. Mặt đất cũng tự động khép lại, không ngờ trận đấu chỉ kéo dài được vài lần hô hấp, con quái vật kia đã bị lưỡi đao hỏa diễm cứng rắn chém thành hai khúc. Hai người Tháp Xâm Đặc và Lai An liên thủ, ngay cả thủ hộ yêu thú của Cát Tư Gia cũng mất đi năng lực hành động, mặc dù tạm thời chết không được nhưng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thủ hộ yêu thú bị thương nặng khiến cho Cát Tư Gia cũng trọng thương, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bên trong máu pha trộn xen kẽ nội tạng xanh xám, nhìn mà rợn người. Tháp Xâm Đặc và Lai An đồng thời vọt tới, Quân Đồ Minh đã nói không cho lão gia hỏa này chết thì cương quyết không cho phép tên này tự tử. Thành công, nhưng ngay khi bọn họ đỡ lấy Cát Tư Gia lại phát hiện lão già này đã ngừng hô hấp. Thật ra nếu thủ hộ yêu thú không có bị thương, bản thân Cát Tư Gia cũng sống không nổi, trái tim hắn đã bị đục thủng bốn lỗ, cho dù thần vũ giả cũng đừng mong thoát chết. Chương 614, vọng động, nhìn thấy tiểu tử vừa mới thoát xác lộ vẻ yếu ớt thế này, Quân Đồ Minh không nhịn được buồn bực ở trong lòng, nếu không phải vì lo lắng xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, có khi sẽ phải nhờ Cát Tư Gia hỗ trợ giải quyết. Hắn đã hạ lệnh giết Cát Tư Gia từ sớm, nhưng chỉ sai lầm một nước cờ làm cho hỏng bét, kết quả hoàn toàn lệch ra khỏi quỹ đạo dự tính, xem ra bản thân hắn quá tham lam rồi. Qua một lát sau, hình như con yêu thú kia đã khôi phục chút ít tinh thần, bắt đầu ra sức gặm vỏ kén bao quanh thân nó. Quân Đồ Minh nhớ rằng Cát Tư Gia từng đề cập tới hiện tượng này, ấu sinh thể vốn rất nhỏ yếu, nhưng sau khi ăn hết vỏ kén sẽ nhanh chóng sinh trưởng, vì thế hắn cẩn thận ôm lấy vỏ kén nhẹ nhàng hạ xuống đất. Chuyện tình kỳ lạ xuất hiện, mỗi khi gặm xong một mảnh vỏ kén, thân thể con yêu thú sẽ to ra thêm một vòng, tốc độ phát triển cực nhanh, hoàn toàn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thời gian trôi qua không lâu lắm, đến lúc ăn hết cái vỏ kén, thân thể nó đã bành trướng lên tới chiều dài hơn 10 thước. Trên lưng nó còn mọc ra một đôi cánh chim trong suốt, bề ngoài lóe ra ánh sáng sặc sỡ chậm rãi lưu truyền, nhìn thoáng qua giống như yếu ớt đến mức vừa đụng là vỡ. Nhưng sau khi Quân Đồ Minh đưa tay chạm vào liền trực tiếp bỏ qua băn khoăn vấn đề này. Đôi cánh này tương đối cứng rắn, lấy thực lực Quân Đồ Minh muốn bẻ gãy cũng phải hao phí không ít sức lực. Ăn no đầy bụng rồi, con yêu thú bày ra bộ dạng hài lòng, há miệng gào lên mấy tiếng, thậm chí còn thân mật cả cái đầu to lớn vào người Quân Đồ Minh. Nó từ từ truyền một đoạn tin tức vào đầu Quân Đồ Minh rồi ngoạ ngoậy chui xuống dưới lòng đất. Đá xanh kiên cố đối với nó chỉ mềm mại y như đậu hũ, vừa chạm là vỡ. Nó khẽ lắc mình một vòng là đào ra một cái động lớn chừng 3 thước. Nó đi đâu? Mấy người Tháp Xâm Đặc thấy vậy liền ngạc nhiên, đây là yêu thú mới ra đời, hình như kinh khủng hơi quá thì phải. Ha ha, tiểu tử đi ngủ, cảm giác câu thông tùy thời tùy chỗ làm cho Quân Đồ Minh rất là mới lạ. Trong lòng cũng hòa hoãn thoải mái hơn nhiều, mặc dù lúc nãy tiểu tử thoạt nhìn đúng là bị thương, nhưng từ bộ dáng bây giờ phán đoán có lẽ không còn vấn đề gì lớn. Chỉ có thể nói Quân Đồ Minh còn chưa hiểu rõ bí pháp của Băng Xuyên bộ tộc. Một vị thủ hộ giả quanh năm dùng máu huyết nuôi nấng yêu thú, nếu như bị người ta cướp đi dễ dàng, thì thủ hộ giả nhất tộc đã sớm đoạn tuyệt rồi. Dĩ nhiên, bởi vì quan hệ cộng sinh nên Cát Tư Gia không có cách nào trực tiếp gia tăng thương tổn cho yêu thú ấu tuổi kia, nhưng không ngờ Cát Tư Gia lại điên cuồng sử dụng hành động tự sát để làm tổn thương ấu sinh thú. Cho nên yêu thú vừa ra đời vốn rất hiếu động, không thể nào vội vã đi ngủ khôi phục thể lực như hiện tại.

nhưng bọn họ sẽ không ngần ngại nắm lấy cơ hội ngàn năm một thuở này. Tổ hợp Tháp Xâm Đặc và Lai An đã bị phá giải. Tính cả quân Đồ Minh ở bên trong thì đối phương chỉ còn 5 vị thần vũ giả. So sánh với nhau thì hai bên chênh lệch khá xa. Trận chiến này nếu đánh không thắng thì bọn họ tự giác đập đầu chết đi cho rồi. Đám người Hoắc Phu Mạn và Lan Bác Tư Bản lập tức xông về phía quân Đồ Minh. Ngõa Tây Lý vẫn dừng lại trên không trung rơi vào trầm tư. Một màn kia khiến cho tinh thần hắn bị xung kích quá lớn, cho nên bây giờ trong đầu hắn vẫn còn rất hỗn loạn. Nếu đổi thành bất cứ người nào làm ra chuyện như vậy, Ngõa Tây Lý sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng Địch Huy là vì cái gì? Nếu như không có Địch Huy phản chiến đánh một kích, Tháp Xâm Đặc và Lai An chắc chắn đã thành công buông thả diệt tuyệt. Kết quả những người khác có lẽ không thể đoán trước, nhưng Ngõa Tây Lý có thể khẳng định bản thân mình là phong hệ thần vũ giả tất nhiên sẽ bị đối phương nhắm làm mục tiêu chính, dựa vào trọng thủy của quân Đồ Minh và phong ngân của Địch Huy. Ngõa Tây Lý hầu như không có hy vọng trốn thoát, mặc dù Ngõa Tây Lý không muốn thừa nhận, nhưng sự thật lại không có cách nào chối cãi. Địch Huy thật sự vừa cứu hắn một mạng, thậm chí là cứu vãn tất cả cường giả liên quân. Trong quá trình rơi xuống, Địch Huy đang chịu được thống khổ không thể nào dùng ngôn từ hình dung nổi. Trọng thủy xâm nhập cơ thể chậm rãi thẩm thấu vào từng bộ phận cơ quan nội tạng. Cứ một giây trôi qua là hắn bị vô số lưỡi đao vô hình không ngừng cắt lìa thân thể ra từng mảnh. Nếu bây giờ có thể bất tỉnh thì Địch Huy nhất định sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng hắn rõ ràng là không thể làm được điều đó. Những người bị trọng thủy dính vào sẽ ăn mòn tinh thần và thân xác dần dần mãi cho đến khi tử vong. Địch Huy bất đắc dĩ nảy sinh hy vọng mặt đất cứng rắn hơn một chút. Trực tiếp ngã chết có lẽ cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng bản thân hắn là một gã phong hệ thần vũ giả. Kết quả dĩ nhiên bị té chết hình như là hơi mất mặt thì phải. Trong khi Địch Huy đang suy nghĩ lung tung bỗng nhiên cảm giác thân hình dừng lại. Mấu chốt nhất là hoàn toàn không có cảm giác va chạm với mặt đất. Nếu như không phải vì trên người đã mất sạch khí lực, Địch Huy nhất định sẽ chửi ầm lên. Lúc bình thường rất nhiều người mong muốn lão tử chết, tại sao đến thời điểm mấu chốt ngược lại không cho ta chết? Địch Huy ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Địch Áo đứng ở trước mặt dùng ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Nhìn mình, suy nghĩ tới cách đây không lâu mình còn dùng ánh mắt này nhìn Ngõa Tây Lý. Địch Huy bỗng nhiên cảm thấy buồn cười trong lòng. Tại sao? Địch Áo hỏi lại một câu nghi vấn tồn tại trong lòng tất cả mọi người. Địch Huy cố nhếch môi lên nặn ra một nụ cười cực kỳ khó coi. Ánh mắt không có dừng lại trên mặt Địch Áo, mà lướt qua đầu vai Địch Áo nhìn về phía Ngõa Tây Lý ở giữa không trung. Cùng lúc đó Ngõa Tây Lý cũng đang nhìn hắn, trong mắt Địch Huy bỗng nhiên hiện lên nét cười nồng đậm. Từ trước đến giờ Địch Huy vốn lưu lại ấn tượng đều là ngông cuồng bạc mạng, thậm chí có chút lạnh lẽo từ tận nội tâm, nhưng ngay khi nụ cười này hiện lên trên mặt Địch Huy, Địch Áo lại cảm thấy có vẻ ấm áp, mặc dù cái từ ấm áp này không nên có nửa điểm quan hệ với Địch Huy, nhưng đúng là giờ phút này Địch Áo cảm thụ được điều đó vô cùng chân thực. Địch Huy khép mở miệng mấy lần nhưng không thể phát ra thanh âm. Từ hình dáng của miệng đối phương Địch Áo chỉ phân biệt ra hai chữ, là ta, đây là ý gì? Địch Áo nghi hoặc nhìn vào khuôn mặt Địch Huy vặn vẹo bởi vì thống khổ. Không hiểu nổi tại sao đối phương còn cười được, trong nháy mắt đó khuôn mặt Ngõa Tây Lý cứng ngắc lại. Nếu như trên thế giới này có một người có thể hiểu rõ hàm nghĩa trong lời nói của Địch Huy, như vậy người đó chính là Ngõa Tây Lý. Trải qua từng đoạn ký ức phân tán, trong đầu Ngõa Tây Lý từ từ dựng lên một đoạn hình ảnh sống động. Hắn đã thay đổi, trước kia hắn không bao giờ làm như vậy, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn chìm vào trong đam mê quyền lực. Lão sư, hình như chuyện này không có ảnh hưởng gì với chúng ta mà. Không, phải có người đứng ra ngăn cản hắn, nếu không cả đại lục này sẽ lâm vào một tràng tai nạn kinh khủng. Ngài không cảm thấy ở trên vị trí này, ngài mới có thể phát huy tác dụng lớn hơn sao? Ngươi nói gì? Địch Huy, ý nghĩ này rất nguy hiểm, có phải là ngươi không bỏ được quyền thế trong tay? Lão sư, hẳn là ngài hiểu rõ ta cảm thấy mình nói không sai, rõ ràng là có phương pháp tốt hơn, tại sao ngài cứ vọng động như vậy, không bao giờ được phép nói những lời kiểu này nữa. Đó là một đoạn tranh luận từ nhiều năm trước. Ngõa Tây Lý mơ hồ nhớ lại lúc ấy ngữ khí của mình rất kích động. Từ đó về sau Địch Huy bắt đầu trầm mặc, cuối cùng tự mình trốn đi, sau đó là người nhà chết thảm. Chẳng bao lâu sau, nguyện vọng lớn nhất của Ngõa Tây Lý chính là được tự tay bầm thây vạn đoạn cái tên đệ tử phản bội mình, còn bây giờ thấy Địch Huy nằm im không động đậy nổi. Mặc dù mấy chữ kia không rõ ràng, bản thân Địch Huy hoàn toàn không có năng lực tránh né. Chỉ cần Ngõa Tây Lý cử động một ngón tay là có thể cướp đi tính mạng của hắn. Nhưng không biết tại sao Ngõa Tây Lý không thể sinh ra nổi nửa điểm sát ý. Hẳn là vì lúc nãy Địch Huy mới vừa phản chiến tranh thủ thời cơ quý giá cho liên quân, cho nên mình mới không đành lòng hạ thủ, dù sao cuối cùng cũng chết. Ngõa Tây Lý âm thầm tự thuyết phục bản thân mình, xoay người gia nhập vào trong chiến đoàn. Thế nhưng trong nháy mắt này, Ngõa Tây Lý vẫn không nhịn được suy nghĩ miên man, chẳng lẽ ta thật sự sai lầm rồi? Có đôi lúc đúng hay sai chỉ cách nhau một đường giới hạn mỏng manh. Nếu như nói Địch Huy đúng, hắn đích thân ép lão sư của mình trốn đi, còn giết chết người nhà lão sư không chút lưu tình. Còn nếu nói là Ngõa Tây Lý đúng, thì tại sao Địch Huy lấy sức một mình, chấp nhận giao ra tính mạng để cứu vãn tình thế cho liên quân? Cho nên vấn đề này nhất định không bao giờ có đáp án chính xác. Tất nhiên không có người nào phủ nhận tác dụng của Địch Huy trong cuộc chiến tranh này. cho dù là Ngõa Tây Lý cũng không thể. Giờ phút này Địch Áo cũng vương vấn chuyện này mãi không thôi. Tiếp tục suy nghĩ về Địch Huy như trước hiển nhiên là không thích hợp. Hắn là kẻ thù lớn nhất của Ân Sư, nhưng Địch Huy vừa mới cứu vãn liên quân nên bị trọng thương như vậy. Nếu không cứu thì không tránh khỏi hiểm nghi qua cầu rút ván. Vì thế Địch Áo cực kỳ bối rối, chẳng biết nên làm gì cho tốt. Do dự một hồi, Địch Áo quyết định ôm Địch Huy bay ra sau quân trận, đặt hắn nằm dưới đất rồi dặn dò mấy võ sĩ chăm sóc hắn. Sau đó dẫn Lao Lạp xông vào giữa chiến trường hỗn loạn. Làm như vậy có bị Ân Sư tức giận hay không đây? Trong lòng Địch Áo cũng không dám chắc chắn mình đã làm đúng hay sai, bởi vì Địch Áo vẫn phải suy nghĩ đến Ngõa Tây Lý cảm thủ, cho nên không có chú ý tới ánh mắt của Địch Huy. Bây giờ nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là được chết nhanh một chút. Không sai, ánh mắt Địch Huy lúc này vô cùng thống khổ, đau đớn toàn thân lại càng khó miêu tả nổi, nhưng vấn đề là hắn không thể mở miệng nói chuyện, vì thế đành phải trơ mắt nhìn Địch Áo biến mất ở nơi xa. Thật sự trong lòng hắn đang nghĩ gì? Lão tử đã vì các ngươi hy sinh lớn như thế, ngay cả hy vọng nhỏ nhoi này cũng không giúp. Địch Huy ngán ngẩm thở dài, bất đắc dĩ đón nhận vận mệnh của mình, lẳng lặng nằm đơ dưới đất, vừa cảm thụ đau đớn tê tâm liệt phế trong cơ thể không ngừng truyền đến, vừa từ từ nhắm mắt lại chìm vào trong bóng tối vĩnh hằng. Chiến cuộc trên trời vô cùng ác liệt, mặc dù số lượng cường giả liên quân chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng thực lực quân Đồ Minh cường hãn vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Quân Đồ Minh khống chế lĩnh vực trọng thủy bao phủ phạm vi rộng lớn, cho nên bất kỳ người nào cũng phải trích ra một phần tinh lực đối kháng với trọng thủy. Một khi để cho đồ quỷ này đột phá lĩnh vực, tuyệt đối lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Khó dây dưa không chỉ là quân Đồ Minh, bỏ qua những thần vũ giả khác của Nguyệt Ảnh Đế Quốc, chỉ riêng đầu yêu thú có đôi cánh chim kia đã rất khó đối phó rồi. Nhìn từ bề ngoài thì không khác gì mẫu thể mà bọn họ từng thấy, nhưng tại sao con này lại có cánh? Tốc độ phi hành của nó còn nhanh hơn tia chớp, năng lực phòng ngự mạnh hơn mẫu thể gấp mấy lần, cái miệng to như chậu máu có thể nuốt một lần 2-3 người hoàn toàn không thành vấn đề. Còn hàm răng sắc bén kia đủ sức nhai sắt cắn thép, lại còn chất độc vô cùng kinh khủng nữa, hễ nó bay tới đâu là nơi đó sẽ biến thành địa ngục trần gian. Thanh âm kêu khóc vang trời dậy đất. Chương 617, Phạm Hiểm. Tuy con yêu thú này có lực công kích rất đáng sợ, nhưng vẫn có người ra sức kìm hãm nó. Vấn đề là muốn giết chết nó hiển nhiên phải hao phí không ít khí lực và thời gian. Ở tình hình hiện tại bên phía liên quân quả thật không có dư lực sử dụng thần vũ giả vây giết con yêu thú này. Địch Áo dẫn Lao Lạp chạy tới thì thấy nó đang vẫy cánh bay loạn trên đầu quân trận, ỉ vào da thịt cứng rắn mấy lần phá hủy vòng vây của đám cường giả liên quân hỗ trợ quân Đồ Minh. Thoát khốn, Địch Áo và Lao Lạp nhìn mà kinh hãi, trước đó vài ngày thanh trừ những con mẫu thể đã mất một phen chắc chờ, con quỷ biết bay này chẳng phải là còn khó đối phó hơn nữa. Trong khi Địch Áo đang do dự có nên gia nhập chiến đoàn hay không, Miêu Tử đột nhiên gầm lên một tiếng, con quái bên kia lập tức chú ý tới Miêu Tử, ra sức vỗ mạnh cặp cánh bay về phía Địch Áo và Lao Lạp. Địch Áo nhất thời bị dọa sợ hết hồn, quay đầu nhìn về phía Lao Lạp, Miêu Tử làm gì đó? Lao Lạp cũng ngại ngùng nhỏ giọng nói, nó muốn cái đầu của con quái kia. Địch Áo lúc này mới nhớ tới lúc trước giết chết mấy con mẫu thể hình như đều bị Miêu Tử cướp mất cái đầu rồi cắn xé vô cùng thống khoái, không biết cái thứ cứng như vậy tại sao nó có thể nuốt vào bụng nổi. Ngặt cái vào lúc này Địch Áo không còn thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì tốc độ con quái lao tới quá nhanh, trong nháy mắt đã bay lại gần lắm rồi, đối phó với thứ này tuyệt đối không thể dùng sức. Địch Áo và Lao Lạp xoay người bỏ chạy không hề do dự chút nào. Vốn là hai người bọn họ còn lo lắng Miêu Tử nổi cơn hưng phấn, liều mạng lao tới cướp đồ ăn, kết quả là Miêu Tử chạy còn nhanh hơn bọn họ, khiến cho Địch Áo vừa tức giận vừa cảm thấy buồn cười. Quân Đồ Minh thấy yêu thú của mình đột nhiên bay ra khỏi chiến đoàn vội vàng dùng ý thức hạ lệnh gọi nó trở lại, nhưng quân Đồ Minh không ngờ lần này nó không chịu nghe theo lời hắn, vẫn bất chấp tất cả liều mạng đuổi theo sau lưng Địch Áo và Lao Lạp. Thật ra đạo lý này rất đơn giản, Miêu Tử khát vọng chiếm được cái đầu của nó, vậy thì nó cũng muốn nuốt gọn Miêu Tử. Trong quá trình phá kén bị Cát Tư gia cố tình tự tử đã tạo thành thương tổn rất lớn đối với nó, Miêu Tử chính là liều thuốc bổ giúp cho nó hồi phục. Nếu như có thể ăn hết Miêu Tử chẳng những có thể khôi phục toàn bộ lực lượng, thậm chí còn có cơ may gia tăng một bậc, vì thế vào lúc này nó không thèm nghe lệnh quân Đồ Minh, hoàn toàn dựa theo bản năng để hành động. Quân Đồ Minh mất đi một cỗ chiến lực cực mạnh nhất thời lâm vào cục diện bị động. Trọng thủy đúng là đáng sợ nhưng uy lực bị phân tán quá nhiều, một mình hắn rất khó lòng công phá lĩnh vực của bất kỳ một thần vũ giả nào. Các cường giả liên quân cũng không muốn chiến đấu kéo dài với quân Đồ Minh, cả đám cùng nhau ùa tới gia tăng áp lực cho quân Đồ Minh, nhằm tránh khỏi lâm vào tình thế nguy hiểm, bọn họ dồn lực lượng chủ yếu đối phó đám người Lai An. Bản thân Lai An trong lúc nhất thời bị chèn ép chật vật không chịu nổi, quân Đồ Minh cứu bên này thì mất bên kia, chính hắn còn phải ứng phó công kích liên tiếp ập tới, từ đó hắn không thể nào tập trung lực lượng đối phó người khác. Nhìn thấy con quái kia đuổi theo không nghỉ, Địch Áo cảm thấy tiếp tục chạy trốn không phải là biện pháp, vội vã nói với Lao Lạp chia nhau ra chạy. Con quái trực tiếp bỏ qua Địch Áo chỉ dốc lòng đuổi theo Lao Lạp. Sau khi thử công kích mấy lần lại phát hiện đối phương hoàn toàn không thèm để ý mình, Địch Áo linh cơ chợt lóe bảo Lao Lạp và Miêu Tử tách ra. kết quả là lao lạp cũng bị lãng quên. Lúc này hai người rốt cuộc đã có thể xác định mục tiêu của đối phương chính là Miêu Tử. Địch Áo nhất thời thoải mái hơn nhiều, lấy tốc độ và sự linh hoạt của Miêu Tử rất khó bị đối phương đuổi kịp. Hắn và lao lạp bay theo phía sau chiếm tiện nghi là được rồi. Nếu quả thật đúng như hắn nghĩ, thậm chí con quái này còn dễ đối phó hơn mấy mẫu thể trước kia nữa. Nhưng mà Địch Áo thất vọng rất nhanh, đối phương đúng là không để ý tới mình công kích, chỉ tập trung đuổi theo Miêu Tử không ngừng nghỉ, nhưng vấn đề là lực phòng ngự của nó quá biến thái. Ngay cả phong ngân cũng chỉ có thể lưu lại vết thương chừng nửa thước trên người đối phương. Nhìn qua máu tươi văng ra tung tóe, da thịt bong chóc đáng sợ, nhưng đối với con quái vật thể hình khổng lồ thì vết thương nho nhỏ này hoàn toàn có thể trực tiếp bỏ qua. Lao lạp mấy lần muốn xuất thủ đều bị Địch Áo ngăn trở, bởi vì làm vậy quá nguy hiểm. Có một lần Miêu Tử suýt bị con quái cắn trúng, Lao lạp nóng lòng không để ý Địch Áo khuyên can, vội vã xông tới tung ngay một quyền vào người nó. Tình cảnh làm cho Địch Áo không dám tin tưởng xuất hiện, Lao lạp đánh một quyền xuyên thẳng vào trong thân thể nó, trong lúc nhất thời thịt vụn bay ngang, máu tươi đỏ sẫm tuôn tràn như suối chảy. Địch Áo không thể nào tin tưởng nổi chuyện này, lực lượng Lao lạp từ lúc nào mạnh mẽ như vậy rồi. Trên thực tế chẳng những là Địch Áo cảm thấy ngoài dự liệu, ngay cả bản thân Lao lạp cũng sợ hãi vì một quyền này. Địch Áo và Lao lạp không ý thức được thật ra vấn đề nằm ở trên người Miêu Tử. Tinh hoa toàn thân của loại yêu thú này nằm ở cái đầu của nó. Trong khoảng thời gian này Miêu Tử ăn hết mười mấy cái nên thực lực tăng cao. Phải biết rằng đây không phải là yêu thú bình thường, mà chúng nó đã hoàn thành tiến hóa lần một. Dù chỉ là yêu thú lần đầu tiên tiến hóa nhưng vẫn thuộc hàng ngũ cực kỳ hiếm thấy. Quân Đồ Minh nhờ Cát Tư Gia quen thuộc chủng loài này mới có thể thu thập nhiều mẫu thể như vậy. Nếu không, cho dù hắn cố ý đi tìm sợ rằng mấy chục năm cũng tìm không ra mấy đầu yêu thú thành công tiến hóa. Lần một, Lao lạp đánh một quyền khiến cho con quái cảm thấy nguy hiểm. Thân thể to tròn xoay chuyển linh hoạt trên không trung, há miệng cắn tới nhanh như chớp, nhưng thực lực Miêu Tử tăng trưởng thì lực lượng, tốc độ của Lao lạp cũng tăng lên một mảng lớn, nàng chỉ nhích người sang hướng khác là dễ dàng tránh thoát đối phương công kích. Miêu Tử lúc này đã ngừng lại, nhìn về phía con quái gầm thét thị uy, con quái do dự trong chốc lát cuối cùng bản năng chiếm cứ thượng phong. Loại yêu thú này trời sinh chấp nhất đối với khả năng tiến hóa. Một khi có cơ hội cho dù biết rõ phải chết cũng đâm đầu lao vào tìm vận may. Thời gian trôi đi không bao lâu, thân thể con quái đã hiện đầy lỗ máu lớn có nhỏ có. Nhưng vết thương cỡ này vẫn không thể làm ảnh hưởng đến hành động của nó. Tốc độ đuổi theo vẫn nhanh vô cùng, Địch Áo và Lao lạp mấy lần thử tìm cách bẻ gãy cánh chim nhưng không có thành công. Cuối cùng đành bỏ qua ý định này, xem ra cánh chim và cái miệng của con quái này chính là bộ phận mấu chốt nhất trên người nó. Rất khó mà phá hủy trong đoạn thời gian ngắn. Mặc dù nhìn thoáng qua con quái dồn tất cả lực chú ý vào Miêu Tử, nhưng Địch Áo và Lao lạp vẫn không dám xem thường, trước sau chỉ đánh một kích liền lui, không để cho đối phương có cơ hội phản kích. Nói tóm lại vào lúc này chiến trường chia làm ba chiến đoàn. Đám thần vũ giả kịch chiến trên không trung, thánh giả song phương xuất lĩnh đại quân chém giết ầm ĩ dưới mặt đất. Còn Địch Áo và Lao lạp tiến hành chiến đấu với con quái vật kỳ lạ kia. Bất kỳ bên nào cũng không thể phân ra thắng bại trong một đoạn thời gian ngắn. Càng về sau thân thể con quái lại càng vết thương chồng chất. Địch Áo và Lao lạp vẫn giữ vững phương thức công kích như cũ. Động tác đồng dạng lặp đi lặp lại quá nhiều lần khiến cho tinh thần cả hai bắt đầu chết lặng. Địch Áo giơ tay phóng ra một đạo phá không chảm rồi tránh sang một hướng khác. Kế tiếp là Lao lạp phát động công kích, sau đó chờ Lao lạp rút về mới đến phiên Địch Áo đuổi theo. Đến lúc này hai người phối hợp với nhau hoàn toàn ăn ý. Không cần phải dùng ngôn ngữ để biểu đạt nữa, nhưng ngay khi Lao lạp chuẩn bị vung quyền nện xuống, phần đuôi bị Ngõa Tây Lý Phong Ngân chặt đứt đột nhiên bay tới. Mở rộng ra y như cái miệng khổng lồ nuốt thân thể Lao lạp vào trong nháy mắt. Còn có thủ đoạn công kích quỷ dị kiểu này, Địch Áo nhất thời kinh hãi, không cần suy nghĩ gì nữa vội vã nhào tới, đồng thời thả ra một đạo quang cầu nện thẳng vào thân con quái. Miêu Tử cũng gầm lên giận dữ, màn hào quang trên người rực sáng ra sức vỗ cánh lao tới. Thấy trên người Miêu Tử lóe lên màn hào quang bảo hộ, Địch Áo cũng hơi yên tâm, ít nhất Lao lạp lúc này sẽ không có việc gì. Địch Áo đã tới không còn thời gian suy nghĩ đối phương có thể công kích gây tổn thương cho mình lớn. Đến mức nào, chỉ một lòng tiếp cận và dốc toàn lực buông thả bí kỹ. Con quái cắn nuốt xong Lao lạp vẫn không để ý Địch Áo, mà chuyển hướng bay vụt đến chỗ Miêu Tử. Trong quá trình bay đi cái miệng cũng mở rộng ra, từ góc độ Địch Áo nhìn sang chỉ thấy thân hình Miêu Tử đột nhiên ngừng lại, sau đó bị con quái nuốt luôn vào trong bụng. Tinh thần Địch Áo lúc này cực kỳ trầm trọng, Lao lạp bị phần đuôi nuốt vào còn có thể chịu đựng một lúc, nhưng Miêu Tử lại nguy hiểm hơn nhiều lắm. Hàm răng nhọn lóe hàn mang kia hiển nhiên không phải dùng để làm vật trang sức. Hơn nữa, để cho Địch Áo lo lắng chính là lúc nãy Miêu Tử bị thứ gì đó đánh trúng rồi đột ngột tê liệt hành động, nếu không, lấy tốc độ Miêu Tử linh hoạt như vậy tại sao lại đứng yên tại chỗ cho nó cắn trúng. Địch Áo hít sâu một hơi lấy sức vọt tới bên cạnh con quái, đặt hai tay lên chân thân thể khổng lồ của nó, luồng thanh mang trong tay Địch Áo lóe sáng, độ sáng còn đang nhanh chóng gia tăng, chỉ trong đoạn thời gian mấy lần hô hấp luồng thanh mang đã sáng chói gần như ánh nắng mặt trời. Một cỗ nguyên lực dao động từ trên người Địch Áo lập tức bộc phát, mạnh mẽ lan tràn ra bốn phía, Ngõa Tây Lý mới vừa đánh lui Lai An, trong khi chuẩn bị tìm vị trí thích hợp kiềm chế quân Đồ Minh liền cảm nhận được cổ nguyên lực dao động quen thuộc này, hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn lại thì thấy thân ảnh Địch Áo chìm vào luồng quang mang chói mắt. Sắc mặt Ngõa Tây Lý biến thành vô cùng khó coi, Địch Áo chuẩn bị đồng thời buông thả hai đạo phong ngân. Chẳng lẽ tiểu tử này không muốn sống nữa? Thật ra Địch Áo không chỉ sử dụng nguyên lực của Lục Luân, ngay cả lực lượng trong Đại Luân cũng bị hắn rút ra 7-8 phần, mặc dù lúc trước Địch Áo từng thử qua vô số lần nhưng phong ngân không thể nào duy trì trạng thái ổn định, giờ phút này Địch Áo không thèm quản gì nữa, ý nghĩ duy nhất chính là gia tăng công kích của mình lên tới cực hạn. Có thể thành công hay không đành phải dựa vào vận khí rồi. Chốc lát sau, luồng ánh sáng màu xanh phủ thêm một quang mang trắng noãn. Ngay sau đó là tiếng nổ kinh thiên động địa, nguyên lực loạn lưu cuồng mãnh thổi quét khắp nơi, Địch Áo nhất thời vô lực há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tuy rất mệt mỏi nhưng ánh mắt hắn vẫn ngó chừng vị trí con quái. Khi tia sáng còn chưa tan hết, một tiếng gầm thét thê lương vang lên tận trời cao, con quái khổng lồ cố sức vỗ cánh bay ra khỏi vùng nguyên lực loạn lưu. Thân thể nó xuất hiện một cái lỗ máu to chừng 6-7 thước, từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy da thịt trong đó đang co giật từng chập. Địch Áo hơi thất vọng, mặc dù vết thương rất lớn nhưng vẫn không đủ để chém đứt con quái thành hai khúc. Địch Áo cố gắng ngưng tụ nguyên lực trong cơ thể vốn không còn nhiều lắm, chuẩn bị khởi xướng đợt công kích tiếp theo. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đó là bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu Miêu Tử và Lao Lạp Bình An thoát khốn. Nhưng mà đúng lúc này, con quái đột nhiên gầm lên thê thảm, thân thể to lớn co quắp lại tựa hồ đang thừa nhận đau nhức không thể thừa nhận nổi. Địch Áo giật mình kinh hãi, nhờ có kinh nghiệm đối phó những con mẫu thể lúc trước, Địch Áo biết một kích kia không thể nào tạo thành thương tổn quá lớn với đối phương. Huống chi Địch Áo hoài nghi đến tột cùng con quái này có cảm giác đau đớn hay không. Bên ngoài thân thể nó vốn bị hắn và Lao Lạp đánh cho thủng lỗ chỗ mà vẫn không thấy nó gào thét thảm thiết như thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không biết là mất đi năng lực phi hành hay là do thống khổ tới cực điểm. Con quái kia quanh quẩn trên không trung vài vòng rồi cắm đầu rơi xuống đất. Mặt đất bị nó va chạm run rẩy từng trận kịch liệt. Thân thể to như ngọn núi làm vang lên cả đống đất bùn kèm theo khói bụi mù mịt. Không tốt, Địch Áo đột nhiên kịp thời phản ứng, tên này hình như muốn độn thổ. Ở trên không trung Địch Áo vẫn có thể công kích đối phương, nhưng khi nó chui xuống lòng đất thì hoàn toàn không có biện pháp chạm vào nó. Nghĩ tới đây Địch Áo vội vàng hạ xuống, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, con quái đang giãy giụa thân thể liều mạng chui xuống dưới đất. Giờ phút này chỉ còn lại nửa đoạn thân thể ở bên ngoài. Địch Áo đã ngưng tụ một đạo phong ngân xong nãy giờ nhưng không dám buông thả. Bây giờ xuất thủ tất nhiên sẽ có thể cắt đứt cái đuôi của nó. Nhưng Lao Lạp đang ở trong đó, Địch Áo không dám mạo hiểm loại chuyện này. Phục, một nắm đấm nho nhỏ bỗng nhiên xuyên thấu qua thân thể con quái hiện ra ngoài không khí. Địch Áo nhất thời thả lỏng tâm tình. Nếu Lao Lạp còn có dư lực phản kích đã nói lên rằng bản thân nàng còn chưa có phát sinh vấn đề gì lớn, nhưng làm thế nào mới có khả năng kéo con quái này từ trong đất ra? Địch Áo lâm vào tình trạng khó khăn, Miêu Tử không có bản lãnh đánh nhau dưới đất, nếu quả thật bị con quái kéo xuống đất thành công, Miêu Tử chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Trong khi Địch Áo đang vắt hết óc suy nghĩ biện pháp, bất chợt nửa đoạn thân thể con quái bắt đầu điên cuồng co giật, từ dưới lòng đất truyền ra thanh âm kêu gào thảm thiết. Chốc lát sau, con quái từ dưới lớp bùn đất mạnh mẽ bắn ra ngoài. Địch Áo thấy vậy thì quá mừng rỡ, lập tức buông thả phong ngân công kích thẳng vào cái miệng của nó. Xẹt, máu tanh bay tán loạn trong không gian, thân thể khổng lồ của con quái thống khổ lăn lộn trên mặt đất, không ngừng đập đầu xuống đất lộ vẻ không còn muốn sống. Địch Áo thả ra mấy đạo phá không chạm liên tiếp, phát hiện sự tình hình như không đúng lắm. Công kích của hắn không thể nào tạo ra tác dụng quá lớn, ít nhất cũng chỉ tạo thành vài vết chém trên người nó mà thôi. Tại sao nó lại thống khổ như vậy chứ? Chẳng lẽ là do Miêu Tử? Tình hình hiện tại chỉ có thể giải thích kiểu này mới hợp lý. Nhưng Địch Áo nghĩ không ra Miêu Tử đang làm gì nó. Thời gian trôi đi vài phút, con quái bắt đầu di chuyển chậm lại, cái miệng vẫn tiếp tục gầm gừ yếu ớt, phần đuôi bao quanh Lao Lạp vô lực buông lỏng ra, Lao Lạp dựa vào khe hở này rốt cuộc thành công bò ra ngoài. Lúc này màn hào quang trên người Lao Lạp vô cùng ảm đạm. Địch Áo âm thầm cảm thấy may mắn, chỉ thêm một lát nữa là màn hào quang hộ thân sẽ mất đi hiệu lực. Đến lúc đó ngay cả hắn cũng không dám nghĩ đến hậu quả gì sẽ phát sinh. Địch Áo không đủ thời gian hỏi thăm Lao Lạp. Tình huống bây giờ nàng có thể sống sót ra ngoài đã là vạn hạnh lắm rồi. Vì thế hắn trực tiếp hỏi, Miêu Tử thế nào? Vẻ mặt Lao Lạp hơi cổ quái, hình như là không chắc chắn chuyện gì đang xảy ra, cho nên nàng lẳng lặng nhắm mắt cảm nhận hồi lâu mới mở miệng nói. Nó không sao cả, hình như đang ăn cái gì đó ở bên trong. Địch Áo cho rằng lỗ tai mình nghe lầm, trợn mắt nhìn sang Lao Lạp. Sau khi xác nhận lại vài lần mới tin chắc Lao Lạp biểu đạt đúng ý tứ. Thế nhưng Địch Áo vẫn cảm thấy khó tin, ăn cái gì? Chạy vào trong bụng con quái vật ăn đồ. Mình ở ngoài này lo lắng muốn chết, tiểu tử kia lại thống khoái ăn uống. Rốt cuộc thân thể con quái không còn cử động gì nữa. Sau đó một cỗ nguyên lực dao động cực kỳ mạnh mẽ từ trong đầu nó trực tiếp bộc phát. Cái đầu con quái bị lực lượng chấn động đánh cho vỡ tan thành từng mảnh. Máu thịt đỏ sẫm theo đó chảy tràn trên mặt đất. Chương 618, Thần Giác Luân. Thân hình Miêu Tử lao ra từ trong vũng máu, phóng thẳng về phía Địch Áo và Lao Lạp, hai cánh trên lưng lưu chuyển kim quang chói mắt, tản mát ra nguyên lực mạnh hơn trước mấy lần. Giống, lúc nhào tới gần hai người, Miêu Tử gầm thét lộ vẻ thống khổ. Địch Áo nhìn thấy thân thể nó đang nhúc nhích, hình như có thứ gì đó muốn phá vỡ lớp da trên người Miêu Tử chui ra. Ấn ký trên mi tâm Lao Lạp bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt hợp lại với cỗ nguyên lực bàng bạc trên người Miêu Tử bao phủ cả ba vào bên trong. Ý thức Địch Áo đột ngột nối thông với Lao Lạp và Miêu Tử. Tình hình này giống như quá trình bọn họ hoàn thành hai lần tiến hóa. Một nguồn nguyên lực vô bờ chảy xuôi như dòng nước xuyên qua bọn họ, vòng đi vòng lại tạo thành một vòng tuần hoàn kín. Càng kỳ lạ nhất là nguyên lực trong cơ thể Miêu Tử lại có màu vàng kim, làm cho đại luân của Địch Áo cũng bị nhuộm thành kim quang lóng lánh. Thời gian trôi dần đi, nguyên lực tồn trữ trong cơ thể Địch Áo đã bão hòa, bắt đầu chèn ép kinh mạch căng cứng. Địch Áo cảm nhận được sự đau đớn từ sâu trong linh hồn. Bởi vì không biết xảy ra chuyện gì nên hắn theo bản năng muốn ngưng tiến trình này lại, nhưng lập tức nhận ra Miêu Tử đang há miệng rên rỉ thống khổ. Lúc này Địch Áo mới tỉnh ngộ, sở dĩ Miêu Tử đau đớn là vì dung nạp không nổi lượng nguyên lực khổng lồ này. Nếu như hắn không chia sẻ dùng cho Miêu Tử một phần thì nó sẽ bị nguyên lực tàn phá, có khi sẽ bị nổ chết ngay lập tức. Địch Áo lâm vào tình thế bất đắc dĩ, đành phải để cho nguyên lực tiếp tục tràn vào trong cơ thể mình. Mặc dù nguyên lực đã bão hòa, nhưng đau đớn trình độ này vẫn còn trong phạm vi Địch Áo chịu đựng được. Hắn chỉ lo lắng đại luân của mình mà thôi, hình dạng hiện tại của nó đã kỳ lạ lắm rồi, nếu phát sinh biến hóa đặc thù lần nữa, Địch Áo không biết mình sẽ biến thành cái thứ gì đây. Nhưng mà mọi chuyện lại vừa vặn phát triển theo phương hướng Địch Áo lo lắng. Kinh mạch gần đại luân bắt đầu phình lên, lúc mới đầu Địch Áo còn tưởng rằng mình cảm giác sai lầm. Nhưng khi vầng sáng bao quanh đại luân từ hình trụ dần dần nở to ra biến thành hình cầu, Địch Áo rốt cuộc đã có thể xác định rồi, con người thương hay sợ hãi những thứ mình không biết, lý trí nói cho Địch Áo nên lập tức dừng quá trình này lại. Nhưng Miêu Tử thống khổ vẫn chưa có yếu bớt, ngay cả bản thân Lao Lạp cũng có vẻ không ổn định. Vì thế Địch Áo không dám ra quyết định vội vàng, giờ phút này từ bên ngoài đã không còn nhìn thấy thân ảnh Địch Áo và Lao Lạp nữa. Chung quanh bọn họ đã bị một quầng sáng bao phủ kín kẽ. Chiến đấu trên bầu trời vẫn đang tiếp tục, hiển nhiên quân Đồ Minh đã cảm giác được mạch tử vong. Nhưng hắn bị một đám cường giả vây công, căn bản không có cách nào đột phá phong tỏa đi cứu viện yêu thú của mình. Quân Đồ Minh dưới tình thế cấp bách nên thế công càng thêm sắc bén. Cũng may các cường giả liên quân đã sớm chuẩn bị tâm tư. Nói trắng ra là hai chữ trì hoãn, kéo càng lâu tất nhiên phe nhiều người sẽ chiếm cứ ưu thế càng lớn. Thực lực quân Đồ Minh cường thịnh cỡ nào cũng phải có điểm cực hạn. Địch Áo đã không còn cảm giác thời gian trôi qua rồi. Kinh mạch trong cơ thể càng lúc càng mở rộng, lấy ý chí bền bỉ của Địch Áo cũng bắt đầu không chịu nổi. Hắn âm thầm kêu khổ ở trong lòng, Miêu Tử đến tột cùng đã ăn cái gì mà lực lượng mặt trái cho đến bây giờ còn chưa có tiêu trừ. Lại qua thêm một lát, Địch Áo không còn tâm tư suy nghĩ vấn đề này nữa. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ở trong kinh mạch đang giãn nở kia xuất hiện một vòng tròn trong suốt. Mặc dù chỉ là một đường viền mơ hồ nhưng Địch Áo vẫn vô cùng kích động. Chẳng lẽ đó là thần giác luân? Địch Áo đã quen với cảm giác khi trong cơ thể có thêm một luân mới. Hạnh phúc tới quá đột ngột cho nên đầu óc Địch Áo chỉ còn một mảng trắng xóa, không thể suy nghĩ được gì nữa. Địch Áo không biết trong khoảng thời gian này bản thân mình đã hấp thu bao nhiêu nguyên lực. Miêu Tử cũng không hiểu được cái đầu của con mạch biến dị kia hàm chứa lực lượng khổng lồ cỡ nào. Nó chỉ hành động theo bản năng mà thôi. Nhưng nếu suy nghĩ sơ lược vẫn có thể đoán được đại khái. Trên đời này chỉ có quân Đồ Minh và Cát Tư gia là đủ thời gian và tài nguyên cung cấp cho con mạch này, lượng nguyên lực nó hấp thu vào người hẳn là một con số kinh khủng. Hết thảy những thứ tốt đều ngưng tụ ở trong cái đầu kia. Nếu thật sự so sánh với nhau thì lượng nguyên lực ẩn chứa trong đó có thể vượt qua tòa tháp bằng tinh thần hạch trong cung điện ở dưới lòng đất. Cái thứ nghịch thiên như thế lại bị Miêu Tử trực tiếp cắn nuốt, chưa có bị lập tức nổ chết đã là may mắn lắm rồi. Trong quá trình trải qua hai lần tiến hóa, Miêu Tử đã biết cách sử dụng phương thức có lợi nhất đối với mình, đó là phân chia. Vốn một mình nó gánh chịu áp lực không nổi liền truyền qua cho Lao Lạp và Địch Áo. Không phải là nó muốn hại người, mà ở trong tiềm thức của nó cái này là đồ tốt. Cộng thêm nguy hiểm đã cận kề nên nó dứt khoát phản ứng theo bản năng. Nếu Địch Áo còn chưa có hoàn thành hai lần tiến hóa, vậy thì Miêu Tử làm vậy đúng là hại người. Chẳng những là Địch Áo, ngay cả bản thân nó và Lao Lạp cũng tránh không thoát kết cục bạo thể mà chết. Nếu như lúc Địch Áo cảm giác nguy hiểm tới gần lại lựa chọn né tránh, không thèm để ý Miêu Tử và Lao Lạp an nguy, vậy thì đến hiện tại hắn sẽ gặp một tình cảnh hoàn toàn khác. Cho nên nói vận khí Địch Áo thường rất tốt. Theo thời gian trôi đi, thần giác luân trong suốt bắt đầu trở nên rõ ràng, quầng năng lượng hình tròn vẫn tiếp tục bành trướng nở to ra. Mặc dù kinh mạch đã khuếch trương vượt qua cực hạn, đau đớn cũng tăng lên không ít, nhưng bởi vì lợi ích đã hiện rõ trước mắt nên Địch Áo hoàn toàn quên đi tất cả. Chỉ cần có thể thành công đột phá thần giác luân thì giao ra thống khổ cỡ nào vẫn cực kỳ đáng giá. Rốt cuộc vầng năng lượng trắng noãn chạm vào thần giác luân, sau đó là chuyện tình kỳ dị xảy ra, tựa như nguồn nguyên lực khổng lồ kia tìm được một nơi phát tiết thích hợp. Nguyên nhân tội lỗi làm cho Địch Áo Vô Tận đau đớn đột nhiên dũng mãnh tràn vào trong thần giác luân. Tinh thần hắn thoáng chốc căng thẳng lên, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất, lỡ may thần giác luân bị bạo phát nổ tung thì làm sao bây giờ? Sự thật chứng minh Địch Áo lo lắng dư thừa, vô số nguyên lực trào vào thần giác luân trong đoạn một thời gian nhưng chỉ làm cho màu sắc của nó rõ ràng hơn một chút mà thôi. Trong lúc này năng lượng trong đại luân và kinh mạch của Địch Áo bị thần giác luân hấp thu sạch sẽ, thế mà vẫn không có chuyển biến gì cụ thể. Địch Áo kinh ngạc cảm nhận một màn này, không biết nên miêu tả cảm thụ trong lòng như thế nào. Cho đến hiện tại đại luân cũng tốt, ngũ luân cũng được, ít nhất kinh mạch của mình vẫn còn bình thường, xem như nhận lại chút ít an ủi. Chỉ có điều còn phải đợi xem diễn tiến sau này thế nào. Chuyện tới vẫn chưa có kết thúc, chẳng qua là nguyên lực trong kinh mạch không thể nhét đầy thần giác luân. Trong quá trình thần giác luân hấp thu nguyên lực, đại luân trong cơ thể Địch Áo cũng bắt đầu chậm rãi xoay tròn. May là bên phía Miêu Tử đang vận chuyển nguyên lực liên tục không ngưng nghỉ nên Địch Áo không phải cần lo lắng phương diện này. Sự tình đã phát triển vượt ra khỏi mọi dự tính, Địch Áo bất kể thế nào cũng không nỡ lòng dừng lại. Rốt cuộc nguyên lực bên phía Miêu Tử không còn cuồng bạo như trước. Tốc độ thần giác luân hấp thu nguyên lực cuối cùng chậm dần lại. Có lẽ là vì hấp thụ quá nhiều nguyên lực đến từ Miêu Tử. Giờ phút này thần giác luân tỏa ra ánh sáng màu vàng kim. Tốc độ xoay tròn chậm chạp đến mức kỳ lạ, thế mà mỗi một lần chuyển động nhỏ bé như vậy, trong đầu Địch Áo lại bộc phát một trận rung chuyển kinh thiên động địa. Sau đó hắn cảm giác như mình tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. Toàn thân cao thấp mỗi một lỗ chân lông đều hàm chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Địch Áo vui mừng nhìn thấy thần giác luân đang chậm chạp tuần hoàn theo một quy luật kỳ diệu. Thứ này chỉ có thể dựa vào cảm nhận để lĩnh ngộ, hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt được hàm nghĩa ẩn chứa trong đó. Cùng thời khắc đó, Miêu Tử gầm lên bao hàm vô tận vui sướng truyền vào trong tai Địch Áo. Hắn chậm rãi mở mắt ra liền thấy Lao Lạp còn đang ngơ ngác nhìn mình. Ấn ký trên mi tâm Lao Lạp đã biến mất tung tích, nhưng thỉnh thoảng nơi đó vẫn lóe lên kim quang thần bí. Địch Áo không biết nó đại biểu cho cái gì nhưng có thể cảm giác được bên trong kim quang hàm chứa lực lượng vô cùng đáng sợ. Một trận gió mạnh thổi qua, Miêu Tử huy động hai cánh to lớn nhào tới trước mặt Địch Áo. Giờ phút này hình thể Miêu Tử đã lớn hơn trước gấp đôi, có khi là gấp ba lần, chỉ riêng bốn chân đứng chấm đất đã cao hơn Địch Áo một cái đầu. Nó nhe hàm răng nhìn về phía Địch Áo, hiển nhiên là muốn khoe khoang thành tích. Mắt thấy Miêu Tử há mõm lè đầu lưỡi đỏ hồng chuẩn bị tiếp cận khuôn mặt mình, Địch Áo vừa tức giận vừa buồn cười đẩy cái đầu nó ra. Xem ngươi sau này còn dám ăn bậy không? Sau khi hỏi thăm Lao Lạp, Địch Áo mới biết được lúc nãy xảy ra chuyện gì. Từ góc độ của hắn xem xét thì Miêu Tử bị con quái mạch biến dị kia cắn trúng, sau đó bị kéo vào trong cái miệng khổng lồ. Trên thực tế là do Miêu Tử cắn chặt hàm răng của nó rồi bị cuốn vào. Một bên là bị động, một bên là chủ động nên sự tình hoàn toàn khác hẳn. Chương 619, sát cục. Vừa tiến vào trong miệng con quái mạch, Miêu Tử bắt đầu cắn xé liên tục, ăn trong ra ngoài, từ dưới lên trên, cho nên con mạch lâm vào bi kịch. Hàm răng cắn không được Miêu Tử lại còn bị ăn ngược. Dung dịch chất độc có thể công kích nhưng màn hào quang hộ thân của Miêu Tử có công dụng ngăn chặn. Rất tốt, chỉ dựa vào chất độc không thể nào công phá hào quang hộ thể của Miêu Tử nổi. Sau đó Miêu Tử thôn phệ sạch sẽ cái miệng con mạch làm cho nó đau đớn mất đi khống chế. Từ trên không trực tiếp rớt xuống đất, lúc đầu nó định chui xuống dưới đất đồng quy vu tận với Miêu Tử. Nhưng lúc này vừa vặn Miêu Tử đang cắn xé đầu lưỡi làm cho nó thống khổ cực độ không thể hoàn thành động tác, chỉ có thể điên cuồng xoay loạn trên mặt đất cố gắng thoát khỏi nguy cơ. Kết quả là Miêu Tử nhẹ nhàng ăn sạch cái đầu của nó. Bản thân nó là một con mạch biến dị duy nhất trên đời, lực lượng toàn thân vô cùng kinh khủng nhưng không thể phát huy nổi một thành, đành phải chết tức tươi biến thành đồ ăn ngon trong bụng Miêu Tử. Lúc này chiến cục trên bầu trời dần dần thay đổi, thực lực quân Đồ Minh vượt xa các cường giả liên quân dự tính, thậm chí có thể nói là một mình quân Đồ Minh hoàn toàn đủ khả năng xử lý hết thảy mọi người. Cũng may là hắn thường xuyên phải cứu viện đám người Lai An, một khi để cho hắn có đủ thời gian chuẩn bị sẽ lợi dụng lĩnh vực trọng thủy đánh chết từng người một trong nhóm. Vì vậy mặc dù số lượng cường giả liên quân gần như gấp đôi đối phương nhưng vẫn có người lần lượt bị thương, cho đến lúc này vẫn chưa có người nào làm gì được quân Đồ Minh. Nếu tập trung xem xét tình hình cụ thể sẽ thấy bên phía Nguyệt Ảnh Đế Quốc càng đánh càng hăng, vấn đề khó khăn mà liên quân gặp phải là không thể tiến hành bao vây hoàn toàn, chỉ cần nhận thấy có điểm dị thường quân Đồ Minh sẽ gia tăng uy lực của lĩnh vực trọng thủy lên, tương ứng đề phòng kín kẽ đến mức nước chảy không lọt. Ngõa Tây Lý buông thả phong ẩn cũng mất đi tác dụng, cho nên bỏ qua trạng thái ẩn thân, bắt đầu tốc độ vượt qua cực hạn của mình quấn lấy đối phương. Thanh mang trong tay không ngừng lóe lên luôn luôn khống chế quân Đồ Minh gắt gao. Đám cường giả bên quân trận của quân Đồ Minh phải thừa nhận áp lực cực lớn. Dù sao lúc Ngõa Tây Lý còn là thánh giả đã có thể dùng phong ngân đánh chết cường giả đỉnh phong áo nhĩ sát nhã, ngày hôm nay Ngõa Tây Lý đã là thần vũ giả thì lực lượng và tốc độ gia tăng lên đến trình độ không thể tưởng tượng nổi, nếu như có điều kiện né tránh tuyệt đối không một ai nguyện ý ngạnh kháng công kích toàn lực của Ngõa Tây Lý. Trong lúc song phương giao chiến trải qua vô số lần dò xét, lòng kiên nhẫn từ từ tiêu hao hầu như không còn,

nhưng miệng lại bắt buộc phải phối hợp nói. Dĩ nhiên, vốn là chiến đấu chênh lệch quá xa, rõ ràng là bên phía chúng ta bên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một người phun một bãi nước miếng cũng có thể dìm chết bọn họ. Mọi người thấy ta nói đúng không? Y Toa Bối Nhĩ vô lực vỗ vỗ trán mình, lẩm bẩm, các ngươi có thể tìm ra lý do gì có sức thuyết phục hơn không? Ca Đốn từ xấu hổ chuyển thành tức giận nói, tại sao ngươi không bảo Lôi Mông tìm đi? Lôi Mông cười cười rất là bình tĩnh nói, ngày hôm qua là ta tìm rồi, cho nên hôm nay đến phiên ngươi. Đến phiên cái rắm, ngày hôm trước và hôm kia đều là ta tìm đó, hôm nay đến phiên ngươi mới đúng. Là vậy sao? Thế nào mà ta quên mất nhỉ? Lôi Mông giả bộ ngu quay mặt sang hướng khác lẩm bẩm, đi ra ngoài đơn đấu. Ca Đốn lập tức vứt khăn ăn xuống bàn, đứng lên. Chương 623, hôn lễ, đơn đấu thì đơn đấu, ta sợ ngươi á? Lôi Mông không chút yếu thế, vội vã đứng dậy cùng Ca Đốn đi ra ngoài. Này, Y Toa Bối Nhĩ chỉ kịp hô lên một tiếng liền phát hiện ra hai người này đã chạy mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi gì nữa, nhất thời tức giận nhìn ra xa xa lầm bầm trong miệng. Hãy đợi đấy, nhìn xem ta thu thập các ngươi thế nào. Tác Phỉ á, ngươi đừng lo lắng, bọn họ nói rất có đạo lý nha. Cuộc chiến này chúng ta thắng định rồi, không tin ngươi có thể hỏi Tuyết Ni. Y Toa Bối Nhĩ quay đầu nói với Tác Phỉ á, mặc dù nàng cũng cảm thấy lý do này hơi yếu ớt, nhưng vẫn phải nói ra. Dù thế nào thì có vẫn còn hơn không, ta cảm thấy không có gì để lo lắng, huống chi bên phía liên quân nhiều cường giả như vậy cũng không cần địch áo đi làm chuyện nguy hiểm. Ít nhất Lan Bác Tư Bản đại nhân tuyệt đối không đồng ý. Tuyết Ni đành phải thở dài phụ họa vào một câu. Tác Phỉ Á trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nhìn về phía Y Toa Bối Nhĩ và Tuyết Ni cười nói, thật ra các ngươi không cần làm như vậy, ta không có yếu ớt như các ngươi tưởng tượng đâu. Hai người nhất thời lúng túng, ngươi biết chúng ta, không phải ý tứ đó mà, yên tâm đi, ta không sao. Tác Phỉ Á mím chặt môi, nhẹ giọng nói, bất luận kết quả là gì, ta cũng sẽ sống thật tốt. Nhưng Tác Phỉ Á càng nói như vậy, trong lòng Y Toa Bối Nhĩ và Tuyết Ni lại càng khổ sở. Trong lúc nhất thời tìm không ra lý do thích hợp để dỗ dành, hoặc có thể nói là tất cả những lý do thích đáng đều đã bị các nàng dùng qua rồi. Ca Đốn và Lôi Mông chạy ra ngoài xa lập tức thay đổi thành bộ dạng khác hẳn. Hai người vừa đi ra ngoài viện vừa thấp giọng trò chuyện với nhau. Cái tên ngu ngốc kia tại sao không viết thư báo bình an chứ? Mấy ngày này trôi qua thật là gian nan mà. Ca Đốn vừa chậm chạp cất bước vừa than ngắn thở dài. Ngươi không có chân sao? Tự ngươi chạy trốn sẽ không có việc gì, chỉ có ta là bị xui xẻo nhất nè. Lôi Mông tức giận nói, cái gì gọi là ta không sao? Ngươi đang vũ nhục mị lực của ta hả? Ca Đốn không cam lòng hừ lạnh một tiếng, chỉ dựa vào ngươi? Lôi Mông hồ nghi cẩn thận quan sát Ca Đốn từ đầu xuống chân, sau đó lắc lắc đầu không nói. Loại hành vi vũ nhục không tiếng động này còn đả kích Ca Đốn lớn hơn bất kỳ lời nói nào. Nhất thời Ca Đốn tức giận tím mặt, đang định ra tay giáo huấn Lôi Mông một chút, nhưng mà đúng lúc này khóe mắt Ca Đốn bỗng nhiên liếc thấy mấy thân ảnh. Chốc lát sau, thân thể Ca Đốn cứng ngắc ngay tại chỗ, há miệng không nói nổi một lời. Ngươi làm cái vẻ mặt gì đó? Lôi Mông lấy làm kỳ quái hỏi thăm, sau đó nhìn theo tầm mắt Ca Đốn, kết quả là hắn cũng ngây người ra y như Ca Đốn. Bộ dạng không dám tin tưởng nhìn mấy thân ảnh quen thuộc cách đó không xa. Trong nháy mắt này, Lôi Mông thậm chí cho rằng mắt mình xuất hiện ảo giác. Địch Áo mỉm cười đi tới gần hai vị bằng hữu của mình, đưa tay phe phẩy trước mặt hai người, ngớ ra đó làm gì? Đúng rồi, tại sao các ngươi biết ta sắp trở về mà cố ý chạy ra đón tiếp vậy? Ca Đốn và Lôi Mông từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, vui mừng xông qua nện cho Địch Áo một quyền. Ngươi chịu trở về rồi hả? Có ý gì? Địch Áo nhìn hai người vui mừng hớn hở không thể hiểu nổi. Mặc dù từng thấy không ít cảnh tượng ly biệt gặp lại, nhưng cũng không nên hoài niệm mạnh mẽ đến trình độ này nha. Lôi Mông và Ca Đốn không thèm để ý Địch Áo, trước tiên xoay qua chào hỏi Ngõa Tây Lý, rồi lại cười hi hi nói chuyện với Lao Lạp. Sau đó một trái một phải kẹp nách Địch Áo chạy về trang viện nhanh như bay. Ngươi còn không biết xấu hổ, thời gian dài như vậy ngay cả một phong thơ cũng không có gửi. Tác Phỉ Á có thể không lo lắng sao? Lôi Mông bây giờ cực kỳ oán hận với hành vi vô trách nhiệm của Địch Áo. Nhưng chuyện này có quan hệ gì tới các ngươi? Quan hệ rất lớn. Vừa đi Lôi Mông vừa lải nhải vào tai Địch Áo. Trong đoạn thời gian này, Tác Phỉ Á vẫn lộ ôn buồn bã không vui, ngày không ăn đêm quên ngủ, vì thế bọn họ chỉ biết mỗi ngày đều phải tìm biện pháp khuyên nhủ Tác Phỉ Á. Đến cuối cùng sử dụng hết mọi lý do thích hợp mới nhức đầu mệt óc ngày ngày chăn trở không yên. Vừa nói vừa chạy vào trong trang viện, Ca Đốn trực tiếp kéo Địch Áo lại, nháy mắt ra hiệu cho Lôi Mông. Lôi Mông liền hội ý cười hì hì đi vào phòng. Tác Phỉ Á, có người tìm, là ai? Tác Phỉ Á nghi hoặc nhìn Lôi Mông, những người nàng quen biết đều ở nơi này, tại sao còn có người nào đi tìm mình? Ta cũng không nhận ra, nhưng người ta nói đã thầm mến ngươi thật lòng. Lôi Mông giơ ra bộ dạng nghiêm trang nói. Tác Phỉ Á không khỏi xì một tiếng khinh miệt, ta không quen biết người như thế. Ngươi xác định? Lôi Mông cương quyết không từ bỏ ý định. Tác Phỉ Á còn chưa mở miệng, Y Toa Bốn Nhĩ ngồi cạnh đã nhịn không được, hung hăng trợn mắt lườm lườm Lôi Mông, đến lúc nào rồi còn đùa giỡn chuyện này. Được rồi, coi như ta không nói gì. Lôi Mông nhún nhún vai bất cần rồi xoay người đi ra ngoài. Trong khi đám người Y Toa Bối Nhĩ lấy làm kỳ quái tại sao hôm nay Lôi Mông biết điều như thế. Bên ngoài đã truyền đến thanh âm Lôi Mông, "Địch Áo, đừng có đi vào làm gì, Tác Phỉ Á nói không có quen biết ngươi." Tác Phỉ Á lập tức nhíu mày lại, Y Toa Bối Nhĩ cũng lộ ra thần sắc tức giận, đã biết rõ gần đây tâm tình Tác Phỉ Á không tốt. Lôi Mông còn dám đùa dai như vậy, thật sự là thật là quá đáng. Nhưng chốc lát sau, một thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai các nàng, "Đừng làm rộn nữa, mau để cho ta vào." Địch Áo vừa tức giận vừa buồn cười nhìn Lôi Mông, trong lòng suy nghĩ có nên trực tiếp xông vào hay không. Địch Áo vừa mở miệng, ở trong nhà lập tức yên lặng vài giây. Sau đó là thanh âm va chạm dồn dàng, hình như là bàn ngã ghế đổ. Tác Phỉ Á lấy tốc độ trước nay chưa có từ bên trong vọt ra. Vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ngày đêm nhớ mong kia nhất thời vui mừng nhào tới, hoàn toàn quên mất đang có nhiều người nhìn nàng. Trong lúc Tác Phỉ Á ôm chầm lấy mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Địch Áo mỉm cười vỗ vỗ bờ vai nhu nhược của Tác Phỉ Á. Lần này đúng là mình sai lầm, tại sao không nhớ tới việc viết thư báo bình an chứ? Ta cảm thấy nàng nên chào hỏi lão sư trước mới đúng. Địch Áo nói nhỏ bên tai Tác Phỉ Á. A, lúc này Tác Phỉ Á mới giật mình chợt nhớ ra, sau đó nhìn thấy những người khác đang nhìn mình cười cười nhất thời xấu hổ đỏ cả mặt. Cúi đầu đi tới chỗ Ngõa Tây Lý, Ngõa Tây Lý cười nói, ta không có nhiều quy củ như vậy, người trẻ tuổi các ngươi muốn làm gì thì làm, ta có việc cần phải nói chuyện với Đường Ân, có thì giờ rảnh không? Đường Ân ngạc nhiên ngẩn người ra, sau đó mơ hồ đoán ra được gì đó, nhất thời lộ ra thần sắc vui mừng nói, đương nhiên là có rồi. Sau khi Ngõa Tây Lý và Đường Ân rời đi, Ga Đốn lập tức sáp lại gần Địch Áo bảo hắn khai báo kết quả trận chiến. Mặc dù Địch Áo nói rất ngắn gọn nhưng mọi người vẫn như lạc vào tình cảnh kinh tâm động phách. Nhất là trận đánh cuối cùng đúng là quá mức thảm thiết. Lực xung kích lớn nhất đối với bọn họ chính là việc Địch Áo tấn chức thần vũ giả. Khi Địch Áo là thánh giả đã làm cho Ga Đốn và Lôi Mông cảm thấy nổi giận tột độ rồi. Bây giờ bọn họ thậm chí không có tâm tư để mà ghen tị với Địch Áo nữa. Chênh lệch giữa võ tôn và thần vũ giả như trời cao với vực sâu không đáy hoàn toàn không thể nào san lấp nổi, đúng như Đường Ân dự liệu. Ngõa Tây Lý nói với hắn chính là hôn sự của Địch Áo và Tác Phỉ Á. Ở trên đường đi, Ngõa Tây Lý đã trưng cầu ý kiến Địch Áo dự định trở lại Phỉ Tể Công Quốc sẽ cử hành hôn lễ, mặc dù lãnh thổ Nguyệt Ảnh Đế Quốc đã thuộc về thần vực và Địch Áo chính là người nắm quyền tân nhiệm của thần vực, nhưng Địch Áo không thoải mái với chức vụ này, huống chi lúc này thứ thần vực cần nhất không phải khuếch trương ra ngoài, mà là phát triển ổn định, cho nên Địch Áo trực tiếp ném hết thảy công vụ cho Mạc Lâm xử lý. Địch Áo hiển nhiên là ủng hộ Ngõa Tây Lý hết mình. Nếu Địch Áo lựa chọn ở lại Nguyệt Ảnh Đế Quốc thì Ngõa Tây Lý sẽ có thể rời đi. Dù sao hai tay Ngõa Tây Lý đã dính đầy máu tươi của thành viên thần vực. Cho dù ngoài mặt không có người nào dám nói gì nhưng từ sâu trong nội tâm vẫn phải có tâm lý bài xích, quay về Phỉ Tể Công Quốc thì bọn họ sẽ không còn phải lo lắng vấn đề này nữa. Đường Ân cũng rất là cao hứng, bản thân có một đứa con rể tốt như vậy dĩ nhiên hy vọng có thể khoe khoan với đám bằng hữu của mình. Một phen, hơn nữa đây là một cái cớ danh chính ngôn thuận mời An Đông Ni cùng bọn họ quay trở về. Dựa vào Đường Ân dốc hết sức kiên trì, đoàn người Địch Áo không ở lại đế đô quá lâu. Vài ngày sau bắt đầu lên đường trở về, Tái Nhân Hầu Tước ở tại Phỉ Tể Công Quốc cũng bắt tay vào làm chuẩn bị hôn sự cho Địch Áo. Phải biết rằng địa vị Địch Áo ngày hôm nay không giống trước. Bản thân hắn là người đứng đầu thần vực, hiển nhiên phải làm đám cưới thật linh đình. Hoắc Phu Mạn và Phổ Lai Tư cũng ngỏ ý muốn đi dự lễ nên không thể làm qua loa được. Mọi người tiến vào hành trình không hề vội vã, vừa đi vừa ngắm cảnh, đùa giỡn vui vẻ không dứt. Sau đó Địch Áo và Tác Phỉ Á nhìn ra một chút đầu mối. Y Toa Bối Nhĩ và Lôi Mông ba ngày ầm ĩ 7-8 lần, 5 ngày cãi lộn một bữa lớn, miệng mồm không ngừng tranh đua nhau, nhìn qua giống y như kẻ thù không đội trời chung, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong đó có vẻ hòa thuận và sung sướng khi được ở cạnh nhau. Địch Áo và Tác Phỉ Á là người ngoài cuộc nên tỉnh táo, nhưng người trong cuộc lại u mê, lúc này tình cảm hai người bọn họ chỉ còn cách nhau một tầng cửa sổ mà thôi. Sớm muộn gì cũng có ngày phá cửa chui vào, so sánh xuống thì Ca Đốn và Tuyết Ni trầm ổn hơn nhiều lắm. Tính tình Tuyết Ni vốn luôn yên tĩnh như vậy, nói chuyện với ai cũng nhẹ nhàng mềm mỏng, đặc biệt là mấy ngày gần đây giọng nói y như gió xuân ùa về. Còn Ca Đốn biểu hiện không còn phù hợp với danh hiệu Hoa công tử nữa. Thậm chí Địch Áo còn nhìn thấy Ca Đốn ấp a ấp úng trước mặt Tuyết Ni, chưa nói gì đã đỏ bừng cả mặt, hắn không nhịn được cười thầm trong lòng, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đoán chừng Ca Đốn thường ngày hay chui đầu vào bụi rậm. Dù có đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra bản thân mình lại có ngày nhu nhược như vậy. Về phần Đường Ân mỗi ngày một dạng dỡ hơn. An Đông Ni bây giờ có lúc hàn huyên cùng Đường Ân nhiều thêm mấy câu. Quả thật là tốt hơn trước kia rất nhiều. Địch Áo đoán chừng vị nhạc phụ đại nhân này còn phải đi một đoạn đường rất dài. Muốn mở rộng nội tâm An Đông Ni cũng không phải là việc đơn giản. Vừa không ngừng tích lũy tình cảm, lại còn phải tỏ ra đầy đủ thành ý. Bền lòng vững chí không thiếu một thứ nào được. Cuối mùa xuân đầu mùa hè, trên khắc Lý Tư Bình Nguyên hiện ra một mảnh xanh ngát vô bờ bến làm êm dịu lòng người. Viện nhỏ của Địch Áo đã được mở rộng thêm gấp mấy lần. Vốn là Tái Nhân Hầu Tước chuẩn bị xây dựng một tòa trang viên rộng lớn ở Đại Công Lĩnh nhưng Địch Áo và Tác Phỉ Á đã đạt thành nhất trí, Đó là hai người không muốn rời khỏi trang viên chứa đựng vô số kỷ niệm này. Thật ra Địch Áo và Tác Phỉ Á suy nghĩ hết sức đơn giản. Những người khác hiểu ra liền vội vàng đáp ứng. Mấy ngày sau hôn lễ được tổ chức hấp dẫn vô số cường giả tụ tập lại một chỗ. Nhất thời trên khắc Lý Tư Bình Nguyên bộc phát ra một trận oanh động cực lớn. Ha ha, nhớ ngày đó ta lập gia đình cũng không có cảnh tượng rình rang náo nhiệt như thế này nha. Giọng Hoắc Phu Mạn cười vang khắp cả gian phòng, lấy thân phận của bọn họ tự nhiên sẽ không ngồi chung một chỗ với đám thanh niên. Những người có tư cách tiến vào gian phòng này đều là bá chủ một phương hoặc thủ lĩnh thế lực nào đó. Phổ Lai Tư đặt chén trà trong tay xuống, cười cười nói, chuyện này có gì là kỳ quái, để ta suy nghĩ xem nào, lúc ta hai mươi mấy ta đang làm gì nhỉ? À, hình như khi đó ta mới tấn thăng lên cực hạn võ sĩ còn được người ta khen ngợi suốt ngày. Nghe muốn nhàm cả tai, nhưng bây giờ nhìn lại Địch Áo, Phổ Lai Tư thở dài một hơi não nề, lắc đầu nói, thật sự là già rồi, hai vị mà còn nói như vậy, ta đây tấn chức thần vũ giả được vài ngày chắc phải xấu hổ không đất dung thân mất thôi. Ngõa Tây Lý ngồi ở một bên cười cười nói chen vào. Trong một gian đại sảnh rộng rãi, một người trung niên mặt mũi mấy phần tương tự Ca Đốn lẳng lặng nghe chung quanh không ngừng truyền đến tiếng cười đùa vui vẻ, cảm xúc trong lòng trăm mối ngổn ngang, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ không chính thống của Viêm gia ở Thiên Không Thành mà thôi. Bởi vì thực lực thấp kém nên trước giờ không được ai coi trọng. Thế mà bây giờ hắn trực tiếp tiến vào hàng ngũ những người trọng yếu nhất Thiên Không Thành. Hiện tại hắn đang ngồi cùng bàn với rất nhiều thánh giả. Niềm vui và tự hào to lớn thế này trước kia không bao giờ hắn dám nghĩ đến. Hết thảy mọi biến chuyển chính là vì hắn có một nhi tử tốt. Nói chính xác là nhi tử hắn có một người bạn tốt. Bởi vì có quan hệ trực tiếp với Tác Phỉ Á nên Nhã Duy Đạt viện trưởng, Tây Cách Thụy Na và Mai Đề Na cũng được ngồi trong gian đại sảnh này. Dùng ánh mắt phức tạp nhìn các đại nhân vật đang cười cười nói nói bên cạnh mình. Các nàng tránh không được cảm giác mê muội đầu óc. Lần đầu tiên nhìn thấy Địch Áo, ai có thể đoán được người trẻ tuổi này lại có thể đột phá bức tường thần vũ giả cản trở, vững bước đứng lên trên đỉnh núi cao nhất đại lục. Ngã Lệ và An Kỳ Nhi ngồi cùng một chỗ với đám người Nhã Duy Đạt viện trưởng. Nếu như nói trước kia Ngã Lệ có chút ít ước mơ đối với Địch Áo thì bây giờ đó chỉ là hoài niệm mà thôi. Hào quang bao phủ trên người Địch Áo quá chói mắt, thậm chí làm cho nàng không dám nhìn thẳng vào. Nhờ có Mạc Lâm chủ trì, Địch Áo cuối cùng cầm lấy bàn tay Tác Phỉ Á từ Đường Ân, nhẹ nhàng đeo một chiếc nhẫn tinh xảo vào ngón vô danh cho nàng. Giờ phút này mọi người bỗng nhiên yên lặng xuống, bởi vì trung tâm chiếc nhẫn rõ ràng là một viên bảo thạch tỏa ra ánh sáng bảy màu. Chỉ sợ đây là quà cưới có giá trị cao quý nhất đại lục rồi. Bất kỳ người nào ở trong phòng cũng cảm giác cổ nguyên lực dao động bàng bạc từ trong đó tỏa ra. Dùng tinh thần hạch để làm lễ vật kết hôn, Địch Áo đúng là chơi đẹp quá rồi, cho dù là Hoắc Phu Mạn và Phổ Lai Tư còn chưa có xa xỉ tới trình độ như vậy. Thế nhưng trong mắt đại đa số những người ở đây đều biết nhiêu đó còn không thấm vào đâu đối với Địch Áo, dù sao thần vực đã chiếm lại tòa tháp tín ngưỡng, hắn chiếm vài khối tinh thần hạch làm của riêng còn không đơn giản hay sao? Nhưng Tác Phỉ Á lại biết viên tinh thần hạch này là Địch Áo hoàn toàn dựa vào năng lực của mình lấy. Được, không có nửa điểm quan hệ gì tới thần vực. Sau đó Địch Áo nhẹ nhàng hôn lên môi Tác Phỉ Á. Trong đại sảnh nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc phúc hai người. Nhưng đúng lúc này Địch Áo bỗng nhiên nhận ra một ánh mắt khác thường. Tầm mắt chuyển xuống chợt thấy Lao Lạp An Tĩnh đứng trong đám người, dùng ánh mắt nóng rực nhìn tới mình. Thấy Địch Áo nhìn tới đây, Lao Lạp khẽ mỉm cười chỉ vào Địch Áo, rồi lại chỉ vào tim của mình, sau đó xoay người rời đi. Vào lúc này Địch Áo nhìn bóng lưng Lao Lạp rời đi, đột nhiên cảm giác bản thân mình hình như mất đi thứ gì đó, chuyện này hẳn là kết thúc rồi. Trong lòng có cảm giác như chút được gánh nặng, rồi lại như mất mát rất nhiều. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thần Điển của tác giả Tràng Phá Nam Tường, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.